Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 340. Chứng cứ vô cùng xác. Vô số hỏa vân thành binh sĩ tập kích sử gia, đem trọn tòa phủ để trùng điệp vây quanh chật như nêm cối. Mà người xung quanh cũng bị nhao nhao xua tan. Tối nay, hỏa vân thành phát sinh đại sự. Sử Trung Thư, đến lúc này, ngươi còn muốn giả ngu sao? Đối mặt Sử Trung Thư gầm thét, phiền kính thần sắc bình tĩnh, cười lạnh. Cấu kết tà giáo, chứa chấp tà giáo đệ tử, tội ác ngập trời, đây là chu diệt cửu tộc tội lớn, ngươi lá gan không nhỏ. Nói bậy nói bạ. Nhưng là, Sử Trung Thư lại không thừa nhận, trong lòng hoang mang, trên mặt thì là phẫn nộ vô cùng, cao giọng nói. Đây là giả dối không có thật sự tình, chúng ta Sử gia là cao quý hỏa vân thành đại gia tộc, làm sao có thể cấu kết tà giáo. Phàm là đều coi trọng một cái chứng cứ. Phiền kính, ngươi có chứng cứ không chứng minh chúng ta Sử gia cấu kết tà giáo? Nếu như không có, vậy ngươi giết chúng ta Sử gia nhiều người như vậy, nên xử trí như thế nào? Hắn lúc đầu cũng đã quyết định, muốn tiên hạ thủ vi cường, liên thủ tru sát phiền kính, nhường toàn bộ hỏa vân thành rắn mất đầu. Nhưng lại không nghĩ tới, vẫn là đã chậm một bước, phiền kính thế mà xuất lính binh mã tập kích Sử gia. Lời gì đều không có, liền giết chết Sử gia đại lượng tư quân, dành cho Sử gia trầm trọng một kích. Phiền kính khí thế hung hăng, tựa hồ đã biết rồi Sử gia đầu nhập vào thần giáo sự tình, ra tay quyết đoán, không lưu tình chút nào. Dạng này một cái cuộc diện đối với Sử gia phi thường bất lợi, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn ở trong lòng phi thường khẳng định. Phiền kính căn bản không có chứng cứ, bởi vì cái kia năm cách đi trước bắt phiền như hoa người, cũng đã toàn bộ bỏ mình, không có chứng cứ, nơi nào đến chứng cứ. Nếu như phiền kính không bỏ ra nổi chứng cứ, cử động lần này liền là lạm sát kẻ vô tội, đến lúc đó truyền ra ngoài, coi như uy võ hầu đều dung không được hắn. Nhưng là, hắn lại tính sai. Sử Trung Thư, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu như ta không có chứng cứ, làm sao có thể lao sư động chúng, làm to chuyện. Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Được, ta liền để ngươi chết được nhắm mắt. Phiền kính vẫy bàn tay lớn một cái, Cố Hằng công tử, làm phiền ngươi đi ra một lần. Đoàn người tản ra, Cố Hằng đi tới. Còn có phiền như hoa, cũng đi theo tiến lên. Cố Hằng, ngươi lại dám đi tới chúng ta Sử gia. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra cái này đại môn nửa bước. Sử Khánh trông thấy Cố Hằng xuất hiện, mặt mũi tràn đầy cừu hận, dữ tợn, sát cơ. Hắn hận không thể lập tức tiến lên, dùng tàn nhẫn nhất phương thức, đem người này giết chết, cọ rửa bản thân khuất nhục. Nhưng là đối phương thực lực, phi thường lợi hại, hắn căn bản không phải đối thủ. Ha ha! Sử Trung Thư nhìn xem Cố Hằng, ánh mắt lóe lên mấy lần, đột nhiên phát ra lệ tiếu. Phiền kính, đây chính là ngươi nói chứng cứ. Người này cùng ta mà tranh dũng đấu hung ác, đả thương Sử gia nhiều người như vậy, hiển nhiên là sợ hãi chúng ta Sử gia trả thù, cho nên mới mượn cơ hội vu hãm Sử gia cấu kết tà giáo, hắn nói chuyện sao có thể tin. Không sai. Phiền kính, uổng ngươi chính là đứng đầu một thành thế mà tin vào tiểu nhân sàm ngôn. Đúng lúc này, lịch sử bên trong nhân cũng mở miệng nói chuyện. Chúng ta Sử gia ở Hỏa Vân thành thâm căn cố đế nhiều năm, Đại Ly quốc thời kỳ liền tồn tại, vì cái gì Đại Ly quốc diệt vong chúng ta Sử gia còn tại? Liền là bởi vì chúng ta Sử gia đối trung ương hoàng triều trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, làm sao sẽ cấu kết tà giáo đây? Thực sự là buồn cười cực kỳ. Vô dụng, các ngươi lại thế nào rảo biện đều không hữu dụng, Sử gia cấu kết tà giáo sự tình cũng đã chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia năm cái tà giáo đệ tử, võ đạo tông sư, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong thành chủ phủ viện, liền là các ngươi Sử gia mang vào, may mắn bị ta kịp thời phát hiện, mới khiến cho phiền như hoa tiểu thư trốn qua một kiếp. Cố Hằng sắc mặt đạm nhiên, không chút nào động dung nói ra. Hắn cũng đã hoàn toàn hiểu chuyện này, cho nên lập tức cáo chi phiền như hoa. Phiền Như Hoa ở thời khắc nguy cơ bị Cố Hằng cứu, trong lòng tự nhiên là đối với hắn vô cùng tín nhiệm, không có một tia hoài nghi, thế là liền đem chuyện này bẩm báo cho Phiền Kính. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng hoài nghi tới Sử gia, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Phiền Kính là bậc nào nhân vật, nghe xong sau đó tự nhiên có thể phán đoán trong đó thật giả. Cũng chỉ có Sử gia mới có cái này năng lực đem tà giáo đệ tử mang vào thủ vệ Xâm Nghiêm thành chủ phủ. Thế là hắn liền lập tức triệu tập nhân mã đối Sử gia triển khai mãnh liệt tập kích, giết Sử gia một cách trở tay không kịp, lôi lệ phong hành. Hắn hiển nhiên biết rõ Sử gia nuôi dưỡng Tư Quân, cho nên đầu tiên đả kích liền là cỗ này lực lượng, lấy giảm bớt thương vong. Cái này bất quá chỉ là ngươi mong muốn đơn phương suy đoán thôi, lời nói vô căn cứ, ngươi người này lang tử dã tâm, vì châm ngòi phiền lịch Sử hai nhà quan hệ, liền cái này loại hoang đường sự tình đều bịa đặt được đi ra, ta xem ngươi tới Hỏa Vân thành căn bản không phải mua ngựa, mà là có âm mưu khác, nói, ngươi mục đích là cái gì? Sử Trung Thư nghe Cố Hằng lời nói sau uy danh câu lệ, bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chân khí bắn ra bốn phía, trên người khí tức trùng thiên mà lên, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về Cố Hằng cọ rửa tới. Nhưng là Cố Hằng cũng không phải một dạng nhân vật, cũng đã tu luyện đi ra không phía trên tiềm lực, một cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh khí thế còn dọa không đến hắn. Lịch Sử gia chủ, ngươi nếu không phải trong lòng có duyệt, làm sao sẽ như thế kích động? Phiền Như Hoa mở miệng nói ra tâm tư kín đáo. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Sử Trung Thư đề cao cuống họng nói. Ta xem là các ngươi thành chủ phủ Phiền gia, ngấp nghé chúng ta Sử gia ở Hỏa Vân thành thế lực cùng địa vị, cho nên muốn mượn cách này cơ hội chèn ép Sử gia, thật ngoan độc tâm địa a. Ta nhất định muốn đến triều đình đại doanh, hướng uy võ hầu đại nhân cáo trạng, vì Lịch Sử gia chủ cầm công đạo. Hắn linh cơ khẽ động, đem uy võ hầu đều cho rời đi ra, hướng Phiền Kính tạo áp lực. Chỉ cần Phiền Kính trong tay không có chứng cứ, như vậy hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận cấu kết tà giáo sự tình. Hừ, còn ở bên trong cố làm ra vẻ. Rất tốt. Vậy ta liền đến xé mở các ngươi Sử gia giả mặt nạ. Cố Hằng hừ lạnh một tiếng. Hắn nếu không phải vội vàng ra khỏi thành cùng Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham bọn họ hội hợp tránh né ảnh sát lâu kim bài thích khách truy sát, chỗ nào lại ở chỗ này tốn công tốn sức. Bất quá Sử gia cấu kết tà giáo đệ tử, tựa hồ muốn ở Hỏa Vân thành sinh sôi sự cố, chế tạo ra động tĩnh to lớn, tất nhiên bị hắn đã biết. Hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Sử Tiền Phương, ta tới hỏi ngươi trước đó ở thành chủ phủ thời điểm, ngươi thủ ta một cước, vì cái gì bình an vô sự, không có bị phế võ công. Cố Hằng ánh mắt quét qua, bỗng nhiên rơi vào Sử Tiền Phương trên người, hung hăng bức hỏi. Phiền Như Hoa cũng nhìn về phía hắn. Phiền Kính Tôn này cao thủ cũng đem lăng lệ ánh mắt quét bắn tới. Tất cả mọi người đều ở đây một khắc cùng nhau nhìn về phía Sử Tiền Phương. Ta không biết rõ. Sử Tiền Phương bị một tiếng này chất vấn, giật nảy mình, não hải một mảnh trống không, trong miệng cà lăm mà nói. Không biết. Cố Hằng tròng mắt hơi híp. Là bởi vì ta tu luyện một môn lợi hại võ công, nhục thân phòng ngự cực mạnh, cho nên mới chặn lại ngươi một cước. Sử Tiền Phương có chút thất kinh, nhưng vẫn là cố gắng duy trì trấn định, tìm một cái lấy cớ, giải thích. Lợi hại võ công. Ngươi có tư cách này. Tất nhiên như thế, ngươi liền lại tiếp ta một cước thử xem. Nếu như ngươi có thể ngăn cản lại, coi như xấu ngươi gặp may, như cùng ngươi ngăn cản không xuống, liền sẽ võ công toàn bộ phế. Trong lúc nói chuyện, Cố Hằng thân ảnh lóe lên, liền trùng sát mà đến. Giống như một đạo cuồng phong, bỗng nhiên nhún nhảy, một cước đá về phía Sử Tiền Phương, khí lãng cuồn cuộn. Ngươi dám? Sử Trung Thư tức khắc hét to, chỗ nào chứa được Cố Hằng ở trước mặt hắn đồng thủ. Trong mắt sát cơ lóe lên. Đều là bởi vì cái này tiểu tử mới khiến cho chúng ta Sử gia gặp đến khốn cảnh như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem kẻ này đánh giết. phiền kính cũng không có biện pháp lại đối phó chúng ta Sử gia. Hắn trong lòng, sát tâm nổi lên, cũng đã quyết định chủ ý, phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem Cố Hằng ngay tại chỗ đánh giết. Nhưng là, lại bị phiền kính ngăn cản lại, khiến cho hắn hy vọng triệt để phá diệt. Sử Trung Thư, ta khuyên ngươi chính là không nên khinh cử vọng động, ai đúng ai sai, mang một lát liền sẽ thấy rõ ràng. Phiền kính tựa hồ cũng đã xem thấu hắn tâm tư. Đối mặt một cước này, Sử Tiền Phương thân thể liên tục né tránh, nhưng là một cước này lại như xương mu bàn chân thư theo sát ở sau lưng hắn, đồng thời càng ngày càng gần. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ. Cố Hằng quá mạnh mẽ, hắn căn bản không phải đối thủ. Không, ta không phải bị phế võ công biến thành phế nhân. Sử Tiền Phương la hét. Trước mắt thiên hạ, liền phổ thông bách tính đều có thể tu luyện có một chút võ lực, không biết võ công, không thể tu luyện người, so phổ thông bách tính địa vị đều còn thấp hơn, thậm chí ngay cả đê tiện nhất nô bộc đều không bằng, tới chỗ nào đều sẽ bị người khinh bỉ, gặp phải đối xử lạnh nhạt so chết còn muốn khó chịu. Nếu như võ công bị phế, về sau tuyệt đối sống không bằng chết. Ngươi muốn phế ta võ công, ta liền giết ngươi. Rốt cục, Sử Tiền Phương trải qua chịu không nổi cỗ này sợ hãi, đột nhiên cuồng giống lên, nhục thân chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, cả người biến âm trầm, tuyệt bí vô cùng. Đương! Cố Hằng một cước này lập tức bị chặn lại, sau đó bị đẩy lui, Sử Tiền Phương mặt mũi tràn đầy hung lệ, như ma rùa đồng dạng, nhào giết đến tận đến. Cẩn thận! Phiền Như Hoa mặt mũi tràn đầy lo lắng nhắc nhở. Đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra đến. Ngươi coi như ngươi kích phát thể nội tà ma chi lực cũng không phải ta đối thủ. Cố Hằng cười lạnh một tiếng, không chút do dự, lập tức vận chuyển toàn thân lực lượng, gấp 3 lần tiềm lực, đấm ra một quyền. Phốc! Sử Tiền Phương toàn thân tà ma chi khí đều bị một cái xé rách ngay tại chỗ thổ huyết, bay ngược ra ngoài, rơi vào Sử gia một đám cao phương diện phía trước, bộ dáng thê thảm. Tà ma chi lực. Phiền kính ánh mắt ngưng tụ quát lớn. Sử Trung Thư, ngươi còn có lời gì dễ nói? Sử gia thật cấu kết tà giáo, biến thành tà ma nô lệ. Gia chủ cho ta báo thù, giết hắn. Sử Tiền Phương máu me khắp người kêu rên lên. Nguyên lai là bởi vì ngươi mới tiết lộ bí mật, phế vật, lăn. Sử Trung Thư sắc mặt khó coi vô cùng. Không thể nhịn được nữa, tức khắc một cước đem Sử Tiền Phương đá bay. Sử Tiền Phương bị Cố Hằng đả thương, hiện tại lại gặp một cước này, rơi xuống 10 trượng bên ngoài, liền không có động tĩnh, chết sống không biết. Đáng giận a, chúng ta Sử gia bố trí lâu như vậy, kế hoạch hoàn mỹ, thiên ý vô phùng, lúc đầu đêm nay liền muốn thành công, ở Hỏa Vân thành khởi thế, truyền bá chân thần tín ngưỡng, nhưng lại bị ngươi đột nhiên xuất hiện. Phá hủy tất cả những thứ này, khiến cho chúng ta Sử gia tất cả cố gắng uổng phí, nước chảy về biển đông, ngươi đáng chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Lô Chiếu Bình. Phẫn nộ. Lúc này Sử Trung Thư là giận không thể dừng lại, oán khí trùng thiên. Nếu như là thua ở cái gì đại nhân vật trong tay, hắn còn không cảm thấy cái gì, nhưng là hiện tại, lại là bởi vì một nhân vật nhỏ, võ đạo tông sư thấp kém run rế, dĩ nhiên khiến cho hoàn mỹ kế hoạch ngâm nước nóng, đầy bàn đều thua. Loại này tâm tình đơn giản không có biện pháp dùng ngôn ngữ đến hình dung. Liền tựa như là một khỏa ốp vít, đánh hư một nồi canh. Sử Tiền Phương kích phát tà ma chi lực, chẳng khác nào chiêu cáo thiên hạ, bọn họ Sử gia sa đọa tà giáo, đây là tốt nhất chứng cứ. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nào rào biện. Lịch Sử gia chủ tất nhiên sự tình cũng đã bại lộ, liền không có cái gì tốt giấu riêng, hôm nay cuộc diện này bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, bất quá cũng không phải đến không thể cứu vãn cấp độ. Không bằng đâm lao phải theo lao, đem phiền kính giết chết. Những cái kia tà giáo đệ tử, không còn tiếp tục ẩn tàng, từ nghị sự đại sảnh bên trong đi ra, Âm Hàn Sứ uy nghiêm nói ra. A, nguyên lai có một tôn tà giáo thần sứ đi tới Hỏa Vân Thành tự mình chủ trì đại cục, không biết các hạ làm sao xưng hô. Phiền kính ánh mắt ở những cái này tà giáo đệ tử trên người quét mắt một vòng, sau đó rơi vào Âm Hàn Sứ trên người, ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Bản tọa thần giáo Âm Hàn Sứ là ta. Âm Hàn Sứ quơ quơ áo bào, cả người lộ ra ung dung không vội, âm trầm vô cùng. Phiền kính, nghĩ không ra ngươi nhanh như thế liền tu thành thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh cảnh giới, luyện tinh hóa khí, ngưng tổ nhân hoa, là nuốt cái gì thần đan diệu dược. Không sai. Ta cơ duyên xảo hợp phía dưới, chu sát mấy cái hoang tộc cao thủ, bẩm báo lên triều đình ban cho ta một viên bồi nguyên đan. Phiền kính gật gật đầu nói. Bồi nguyên đan, cố bản bồi nguyên đắp nặng cường đại nhục thân căn cơ, xuất từ trung ương hoàng triều hỗn nguyên thiên đỉnh, thật là đột phá tu vi tuyệt đẳng đan dược. Âm Hàn Sứ trong mắt tinh quang tràn ngập các loại màu sắc nói ra. Chu sát các ngươi những cái này tà giáo đệ tử, công lao không thua kém mấy cái kia hoang tộc cao thủ, cũng có thể lấy được bồi nguyên đan ban thưởng. Phiền kính đột nhiên nói ra. Ha ha, thật lớn khẩu khí, chẳng lẽ ngươi cho rằng tu thành thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh, luyện tinh hóa khí, liền vô địch thiên hạ. Âm Hàn Sứ cười ha ha, tựa hồ có cái gì to lớn ỉ vào. Các ngươi tà giáo lần này xuất hiện ở Hỏa Vân Thành, săn bắt nữ nhi của ta áp chế ta, đến cùng có mục đích gì? Phiền kính như có điều suy nghĩ hỏi. Coi như tà giáo kế hoạch thành công, giết hắn cũng không có khả năng nâng đỡ Sử Trung Thư ngồi lên thành chủ chi vị, trưởng khống Hỏa Vân Thành. Bởi vì Trung ương Hoàng Triều sẽ không đáp ứng, Hỏa Vân Thành người cũng sẽ không tán đồng. Đương nhiên là truyền bá chân thần tín ngưỡng. Âm Hàn Sứ gõ gõ ngón tay, ánh mắt sâm sâm. Giết ngươi, Hỏa Vân Thành tất loạn, nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo, gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người sẽ trôi dạt khắp nơi. Gặp liên lụy, loạn tượng, mới có lợi cho chân thần tín ngưỡng truyền bá, bởi vì chỉ có tín ngưỡng chân thần, mới có thể lấy được che chở, mới có thể thu hoạch được tự do tùy tâm sở dục triệt để phóng thích nội tâm đủ loại mê huyễn. Phiền kính, nếu như ngươi tín ngưỡng chân thần, căn bản không cần cái gì bồi nguyên đan, liền có thể thu hoạch được to lớn đột phá, thực lực tăng nhanh như gió, đến một cái cao thâm cấp độ. Hắn phát ra cực độ dụ hoặc thanh âm. Nếu như có thể lôi kéo đứng đầu một thành kia chính là công lao ngất trời, có thể đem một thành người phát triển làm tín đồ, đem một thành hóa thành chân thần quốc độ, tội ác thiên đường. Cái gọi là chân thần, bất quá là tà ma, cái gọi là tự do, liền là tội ác, tà giáo đệ tử, tai họa thương sinh, người người có thể chu diệt. Cố Hằng cười lạnh nói, ngươi liền là Cố Hằng, ta đối với ngươi tựa hồ có chút quen thuộc. Âm Hàn Sứ nhìn về phía Cố Hằng tức khắc sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng lại nghĩ không ra. Lột bột. Cố Hằng nghe được lời này trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, cảm giác sự tình không ổn. Âm Hàn Sứ không muốn lại nhiều lời, cùng một chỗ xuất thủ, trước hết giết Phiền Kính, lại giết cái này tiểu xúc sinh. Đúng lúc này, Sử Trung Thư giận giống lên. Giết. Trong một chớp mắt, Sử Trung Thư, lịch sử bên trong nhân còn có Âm Hàn Sứ, tam đại thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ tuyệt thế, liền động thủ bỗng nhiên hướng về Phiền Kính sông tới giết. Sưu sưu sưu. Những cái kia cung tiến thủ lập tức liền kéo cung bắn tên, nhắm ngay ba người bắn giết, đầy trời mưa tên bỗng nhiên xuất hiện, phô thiên cách địa, căn bản không có địa phương né tránh. Đinh đinh đinh. Nhưng là, những cái này mũi tên bắn giết ở ba người trên người, lại bị trên người bọn họ hộ thể chân khí ngăn cản xuống tới, không cách nào tạo thành một chút tổn thương. Những cái này cung tiến, mặc dù tinh lương, nhưng là dù sao không phải Trung ương Hoàng Triều Thần Tông Viện mới nhất chế tạo, phù nỏ, chỉ có thể đối phó võ đạo tông sư, còn không đối phó được thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ. Hưu, hưu, hưu. Cơ hồ là đồng thời, mũi tên kia vũ đột nhiên bay tới ba chi trượng dài lớn tiến cùng bắn giết Sử gia lão tứ lịch sử trung nghĩa loại kia lớn tiến nhất trí, là trấn thủ cửa thành lợi khí, vân nỏ phát xạ. Lần tập kích này xử ra, hết thảy chuyển đến ba đài vân nỏ, lúc này toàn bộ thôi động cùng nhau phát xạ. Cẩn thận! Đây là vân nỏ chi tiến, có thể bắn thủng thoát thai hoán cốt cao thủ trên người hộ thể chân khí, lực lượng kinh người, không muốn ngạnh kháng. Sử Trung Thư lớn tiếng nhắc nhở, thân thể hướng dưới mặt đất một phục, liền tránh ra vân nỏ chi tiến bắn giết. Cái này vân nỏ chi tiến, mặc dù lực sát thương kinh người, nhưng là độ chính xác lại không cao, tương đối dễ dàng né tránh. Ba người khí thế hung hăng, bạo khởi giết người, đều có chỗ phòng bị, cho nên tránh thoát vân nỏ chi tiến bắn giết, cũng không khó. Tam đại cao thủ lập tức đem 10 cái binh sĩ đánh chết, giết tới phiền kính trước người. Vù! Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, trong đám người đột nhiên xông ra một người, toàn thân khải giáp, cao lớn uy mãnh, nghênh hướng Âm Hàn Sứ. Hỏa Vân Đại Tướng Quân, Lô Chiếu Bình. Âm Hàn Sứ giật nảy cả mình, ở đối phương công kích phía dưới, liên tục lui lại. Ngươi không phải đi triều đình đại doanh sao? Làm sao đột nhiên trở về? Người này chính là Hỏa Vân Đại Tướng Quân, Lô Chiếu Bình, trưởng quản một thành quân vụ, cũng là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới cao thủ. Hừ! Ta lại không trở lại, Hỏa Vân Thành đều muốn gặp đến các ngươi tà giáo độc hại. Hỏa Vân Đại Tướng Quân Lô Chiếu Bình hừ lạnh nói, lông mi băng lãnh. Sử Trung Thư, ngươi tính toán ta cũng liền bình thường, nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đem chủ ý đánh tới như hoa trên người, dám đụng đến ta nữ nhi bảo bối, hôm nay lịch sử lại thêm trên dưới phía dưới, cẩu tộc giết hết, chó gà không tha. Phiền kính phát ra to vô cùng thanh âm chấn động đến chung quanh những phòng ốt kia phía trên mảnh ngói, bá bá bá, rơi xuống đất, vỡ vụn ra. Hắn đỉnh đầu chân khí hội tụ, biến thành một đóa huyết sắc chi hoa, khí thế trùng thiên, liên tục hai quyền đánh ra, lực lượng bành trướng. Phốc, phốc. Sử Trung Thư, lịch sử bên trong nhân, hai cái này huyên để lập tức miệng phun máu tươi, rút lui 20 trượng bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Xong, chúng ta xử ra triệt triệt để xong. Sử Trung Thư trong mắt lộ ra kinh khủng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hỏa Vân Đại Tướng Quân Lô Chiếu Bình vừa xuất hiện, liền mang ý nghĩa bọn họ không có bất luận cái gì cơ hội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như chỉ có một tôn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ, bọn họ ba cách liên thủ kích phát tà ma chi lực tiến hành hung mãnh vây giết, hoàn toàn có thể đối phó tới. Nhưng là hai tôn căn bản không đối phó được. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Cấu kết tà giáo, bản thân liền là tự tìm tử lộ hành vi cho ta giết. Phiền kính lãnh khốc vô cùng, lập tức ra lệnh. Trong khoảnh khắc, tất cả binh sĩ, lập tức triển khai trùng sát, đem một cây sử ra người giết chết. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đầu hàng. Không muốn giết chúng ta nguyện ý đầu hàng. Một chút sử ra tuổi trẻ đệ tử, nhìn thấy sử ra đại thế đã mất, nhao nhao quỳ ở trên mặt đất, nguyện ý đầu hàng. Bọn họ cũng đã xa đọa tà giáo, tín ngưỡng tà ma, biến thành tà ma nô lệ, không cần lưu người sống, giết, giết, giết. Giờ này khắc này, phiền kính triệt để thể hiện ra sự lãnh khốc thiết huyết một mặt đến, phi thường có quyết đoán. Giết người như ngóe, làm cho người ngạt thở. Tức khắc những cái kia binh sĩ giết đến càng thêm hung mãnh, giơ tay chém xuống, không chỗ nào cố kỵ. Sử Trung Thư tâm đang nhỏ máu. Những người này đều là sử gia tương lai trụ cột vững vàng, hao phí món tiền khổng lồ bồi dưỡng đối tượng, hiện tại cứ như vậy bị người giết chết. Loại này trơ mắt nhìn xem tộc nhân nguyên một đám chết đi, bản thân lại không có biện pháp ngăn cản bi phẫn, nhường hắn cơ hồ muốn phát điên. Dừng tay. Phiền kính, xem ở ngày xưa phân thượng, ta nguyện ý thúc thủ chịu trói, mời ngươi thả bọn họ một ngựa, cấu kết tà giáo sự tình, chỉ là cao tầng quyết định cùng bọn họ không quan hệ. Sử Trung Thư thống khổ nói ra. Hắn hy vọng dùng tính mạng mình cho sử gia lưu một đầu đường lui, lưu một chút hương hỏa, không đến mức chết mất. Sử Trung Thư, ngươi cũng là một nhân vật, chẳng lẽ không biết Trảm Thảo Trừ Căn đạo lý? Những cái này Sử gia thế hệ trẻ tuổi thả đi một cái đều có khả năng trở thành to lớn hậu hoạn. Phiền Kính mặt không biểu tình, bất vi sở động nói ra. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi một cái, nếu như ngươi mưu kế đạt được, chúng ta Phiền gia người lại có thể đào thoát mấy cái. Không nên trách ta tâm ngoan thủ lạc, muốn trách thì trách ngươi dã tâm quá lớn, dù cho bọn họ không biết rõ tình hình, gặp tru sát, cũng là bị ngươi liên lụy. Sử Trung Thư nghe lời này, thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, tựa hồ không còn ôm bất luận cái gì hy vọng. Phiền Kính nói không sai, nếu như hắn mưu kế đạt được, hắn cũng sẽ không chút do dự mà giết sạch Phiền gia người, một tên cũng không để lại, chấm dứt hậu hoạn. Không biết có bao nhiêu ví dụ, liền là lại diệt tộc thời điểm, giết đến không sạch sẽ, có người may mắn đào thoát ra ngoài, sau đó tu thành võ công tuyệt thế trở về trả thù. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đây là giang hồ tối kỵ, hoặc là không giết, muốn giết, liền muốn giết sạch sẽ thông triệt. Giết! Đột nhiên, Sử Trung Thư mở to mắt, trong mắt một mảnh hắc sắc, như là ma ruột đồng dạng, toàn thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng, đem bốn phía binh sĩ chấn thổ huyết bay ngược, ngũ tạng đều nát, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Phiền Kính vồ giết tới. Đây là hắn kích phát tà ma chi lực, vận sức chờ phát động, ập ủ mà ra mạnh nhất một kích. Đồng thời cũng là cuối cùng chém giết, đánh cờ, phá phủ trầm chu, vừa đi không về còn muốn phản kháng vô dụng. Nhưng là, Phiền Kính tựa hồ sớm có chuẩn bị, ở tại trùng sát đi lên trong nháy mắt, hắn thân thể vặn vẹo, tránh ra hung mãnh công kích, sau đó xuất hiện ở Sử Trung Thư sau lưng, lăng không một quyền. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Nữ tước vị. Một quyền này kiên quyết quyết đoán, chính giữa Sử Trung Thư sau lưng. Bành. Cường đại lực lượng lập tức đem trên người hắn hộ thể chân khí đánh nát. Đả kích đến mê huyễn, tức khắc vang lên một trận tiếng xương bể. Phốc. Sử Trung Thư trong miệng máu tươi cuồng phún, trước ngực quần áo bị một cỗ to lớn lực lượng xông phá ra, trái tim phá toái đập ở mặt đất, co quắp mấy lần, liền khí tuyệt thân vong. Vị này hào môn gia chủ, ngang dọc Hỏa Vân thành nhất thời nhân vật, liền dạng này chết. Cho ta giết. Một tên cũng không để lại, từ nay về sau Hỏa Vân thành cũng không còn Sử gia. Phiền Kính hét dài một tiếng, khí thế ngập trời. Cha! Sử Khánh phát ra kêu rên, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phảng phất trụ cột tinh thần sụp đổ. Gia chủ! Lịch sử bên trong nhân cũng la hét lên, trên mặt lộ ra một cỗ thê lương. Thắng làm vua, thua làm giặc. Sử gia rốt cuộc nghênh đón tai họa ngập đầu. Trong một chớp mắt, hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Cố Hằng trên người, hai mắt phun máu toát ra tràn đầy lửa giận. Tiểu súc sinh, chúng ta Sử gia sở dĩ rơi xuống tình cảnh như thế này đều là bởi vì ngươi, ta coi như là chết cũng phải đem ngươi đánh giết cho Sử gia chôn cùng. Vù. Hắn thân thể xông lên, toàn thân chân khí bộc phát, đem vô số binh sĩ trực tiếp đâm chết. Trong điện quang hỏa thạch liền trùng sát đến Cố Hằng trước người, năm ngón tay một chương, phô thiên cách địa bao phủ tới. Lại là muốn đem đầu của hắn một chảo bóp nát, áp độc vô cùng. Cố Hằng không chút do dự, lập tức thi triển cuồng phong bộ phạt, tiến hành né tránh. Giết! Lịch sử bên trong nhân theo sát mà lên. Phanh phanh phanh phanh phanh, cả người liên tiếp trên mặt đất đạp năm bước, thi triển ra một môn lợi hại võ công, mặt mũi tràn đầy âm trầm, thế mà cũng kích thích ra tà ma chi lực, một cách liền đuổi kịp Cố Hằng. Không tốt, Cố Hằng sắc mặt biến đổi. Cái này lịch sử bên trong nhân, dĩ nhiên không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải đem hắn đánh giết, đối với hắn cừu hận cũng quá lớn. Hắn mở ra 80 đầu kinh mạch, ngưng tụ gấp 4 lần tiềm lực, hoàn toàn có thể ở võ đạo tông sư cảnh trong giới hạn tiêu sái ngang dọc, khó gặp địch thủ, nhưng là vẫn như cũ không phải thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh đối thủ, hơn nữa trên tay hắn cũng không có trường thương lợi khí, thực lực muốn đánh một cái chiết khấu. Cho nên hắn nhìn thấy lịch sử bên trong nhân hướng về hắn đánh tới, cái thứ nhất ý niệm liền là tiến hành né tránh, tạm thời tránh mũi nhọn. Không phải hắn tham sống sợ chết, mà là không có cái này tất yếu, bằng không thì thủ thương còn thế nào tiến về Nam Dương Thành. Nhưng là lịch sử bên trong nhân lại không buông tha, ước chừng không đem hắn giết chết, liền thề không bỏ qua. Hôm nay sử gia đi đến tình trạng này, xác thực là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện tạo thành phá hư. Không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng. Hắn cắn răng, lập tức vận chuyển toàn thân 80 đầu kinh mạch, tinh khí cuồn cuộn mà ra, chuẩn bị phản kích. Cẩn thận! Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại lao đến chắn hắn trước mặt. Người này cư nhiên là Phiền Như Hoa. Cố Hằng sắc mặt lần nữa biến đổi, không thể không thu liếm công kích, bỗng nhiên một thanh nắm lấy Phiền Như Hoa eo, lăn khỏi chỗ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị một cỗ chân khí thương tổn tới phía sau lưng, quần áo phá vỡ, một mảnh máu thịt be bét. Dám làm tổn thương ta nữ nhi chết. Cùng lúc đó, Phiền Kính giết tới, lôi đình bại lộ, đấm ra một quyền, đem lịch sử bên trong nhân đánh đến bay ngược, rơi xuống mấy chục trượng có hơn, toàn thân chân khí nổ tung, ngay tại chỗ chết thảm. Cố Hằng, ngươi thế nào? Phiền Như Hoa đụng chạm đến Cố Hằng phía sau lưng, một mảnh dính ẩm ướt, đưa tay xem xét, tràn đầy máu tươi, tức khắc từ dưới đất đứng lên, sốt ruột vô cùng. Nàng cũng không có thủ thương. Cố Hằng cũng từ dưới đất bò lên, cố nén kịch liệt đau nhức, hít thật sâu một hơi lãnh khí. Ta không sao. Hắn nuốt ngọc dịch, nhục thân cường hãn vô cùng, bị chân khí đánh trúng, chỉ là bị thương ngoài da. Không có thương tổn được gân cốt, chỉ là nhìn qua thảm thiết một chút. Hắn làm không rõ ràng, Phiền Như Hoa vì cái gì sẽ đột nhiên xông tới, chẳng lẽ không sợ chết sao? Chỉ chốc lát, sử gia người liền đều bị giết, sử khánh cũng chết ở thị vệ thống lĩnh nghiễm sát trong tay. Nghiễm sát trước đó ở thành chủ phủ trợ giúp sử gia đối phó Cố Hằng, nhưng là hiện tại sử gia đại thế đã mất. Hắn không có mảy may nhân từ nương tay, quyết đoán đem sử khánh giết chết. Thiên hạ rộn ràng, đều là lời hướng. Bọn họ ở giữa hoạt động, lại có ai sẽ biết rõ. Không những như thế, Hỏa Vân thành binh sĩ còn xông vào sử gia nội viện, đem những cái kia nha hoàn, nô bộc toàn diện giết chết. Sử Trung Thư là cao quý sử gia chi chủ, thân phận cao quý, có tam thê tứ thiếp. Nữ quyến rất nhiều, thậm chí còn có tá lót, gào khóc đòi ăn hài nhi, nhưng là đều bị loạn đao giết chết. Toàn bộ sử gia phủ đệ, gió tanh mưa máu, thây ngang khắp đồng, nghênh đón tận thế. Cấu kết tà giáo, đó là tội ác tày trời tội lớn, liên lụy cửu tộc, không có bất luận cái gì thể diện có thể giảng. Vô luận là người nào biết rõ, đều sẽ không cảm giác không ổn. Đại sự không ổn, đi trước là hơn. Âm hàn sứ trông thấy sử gia người, còn có bản thân mang đến những cái kia cấp dưới, nhao nhao gặp phải tru sát, tức khắc liền nảy sinh thoái ý, thân thể nhảy lên, đụng đổ 7-8 người, sau đó hướng về sử gia ngoài phủ để lao nhanh. Nhưng là, đón đầu liền là một trận mưa tên. Sử gia phủ để bên ngoài cũng có đại lượng binh sĩ tinh nhuệ, tựa hồ là Hỏa Vân đại tướng quân Lô Chiếu Bình mang đến. Âm hàn sứ, ngươi trốn nơi nào? Hỏa Vân đại tướng quân Lô Chiếu Bình cũng bay người lên phía trước, rơi xuống sử gia ngoài phủ đệ, hướng về âm hàn sứ đánh tới. Đáng chết, làm sao sẽ biến thành dạng này? Âm hàn sứ ở trong lòng chửi mắng, chỉ có thể vận chuyển lực lượng tiến hành phản kích. Bất quá, cái này Lô Chiếu Bình cũng không phải là vừa mới luyện tinh hóa khí đột phá thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh. Mà là tu thành đã lâu, chân khí thâm hậu, nắm giữ 38 lần tiềm lực, so Phiền Kính đều muốn lợi hại rất nhiều, hắn căn bản không phải đối thủ. Âm hàn kình. Hắn bất đắc dĩ, lập tức kích phát ra tà ma chi khí, sau đó tế ra bản thân tuyệt học, mới miễn cường có thể đủ cùng Lô Chiếu Bình chống lại. Lúc này, Sử gia phủ để người chung quanh đã bị toàn bộ khu trục, không có nhân ảnh, vô số binh sĩ vây quanh, hai người liền ở trong đó, giao thủ hơn 10 chiêu, chân khí cuồng bạo, mặt đất tầng tầng nổ tung đến. Tà giáo thần sứ, là tà ma trung thành nhất nô lệ, đã không phải là người, trên người tà ma chi lực cường đại, chiếu nắm huynh, ngươi một người chỉ sợ bắt không được cái này âm hàn sứ, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, phiền kính cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Hai đại luyện tinh hóa khí cao thủ, vây công âm hàn sứ, hắn căn bản ngăn cản không nổi, nháy mắt liền lộ ra bại thế, liên tục thổ huyết. Trên người hắn tà ma chi lực cũng bắt đầu lui giảm. Giết! Hỏa vân đại tướng quân Lô Chiếu Bình nhìn chuẩn cơ hội cẩn thân một bước, một quyền đánh trúng âm hàn sứ. Âm hàn sứ trên người tà ma chi lực rốt cuộc tan rã, chân khí cũng phá vỡ ra đến, bay ngược ra ngoài, cuồng thổ máu tươi. Chân thần vô thượng chắc chắn thống trị thiên hạ. Nhưng là hắn đột nhiên ngồi đứng dậy đến, trong miệng hô to, sau đó nhìn về phía hai người. Phiền kính, Lô Chiếu Bình, hai người các ngươi không muốn đắc ý, thần giáo hoàng đồ sự nghiệp to lớn. Sẽ không bởi vì Hỏa Vân Thành thất bại mà ngưng hẳn, cái khác thành trì cũng có hành động, Hỏa Vân Thành sớm muộn phải bị thần giáo trưởng khống. Cố Hằng, người này là Giang. Hắn lời nói còn không có kịp nói xong, liền thất khiếu đổ máu, một lần nữa ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Thẳng đến trước khi chết thời điểm, hắn còn đối Cố Hằng canh cánh trong lòng, tựa hồ não hải có liên quan, rốt cuộc nhớ tới Cố Hằng là cái gì nhân vật. Phiền kính cùng Lô Chiếu Bình lẫn nhau tương đối nhìn một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt ngưng trọng. Tà giáo hành động dĩ nhiên không chỉ châm đối Hỏa Vân Thành còn có cái khác thành trì, nếu như không phát hiện được tà giáo dự kế, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Phiền kính lộ ra thật sâu lo lắng. Lần này hắn tổ chức thọ yến, nếu như nữ nhi của hắn phiền như hoa rơi vào tà giáo trong tay, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Hiện tại ngẫm lại đều là một trận hoảng sợ, lạnh cả sống lưng. Chủ yếu nhất là, tà giáo thủ đoạn quá lợi hại, thế mà có thể lôi kéo Sử gia làm việc, không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Vân Thành may mắn đào thoát một kiếp, vậy cái khác thành trì đây? Lại có vài tòa, có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Niên hội buông xuống, tà giáo ở thời điểm này cũng không yên tĩnh, mà là có đại động tác, tuyệt không đơn giản. Phiền kính chỉnh trọng nói ra. Chiếu nắm huyên chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến đi triều đình đại doanh bẩm báo hầu gia. Hầu gia không còn triều đình đại doanh cũng đã đi Nam Dương Thành. Lô Chiếu Bình lại mở miệng nói ra. Chu Thanh Sa ở Nam Dương Thành đánh thắng trận chu sát hoang tộc 10.000 đại quân, giết chết vô số thần biến cao thủ, trong đó còn có một tôn hoang tộc vương tử, triều chính trên dưới. Không cách nào không chấn kinh, nghe nói Thánh Thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, ngay trước văn võ đại thần mặt đối Chu Thanh Sa khen không dứt miệng, liền muốn thăng nàng quan chức. Chu Thanh Sa đã bị đặc biệt ban thưởng phong làm khác họ quận chúa, ơn vua cuồn cuộn, Uyên Châu Chu Thị một môn phúc vận ngập trời, còn muốn thăng quan. Cái kia lại không phải. Phiền kính giật nảy cả mình. Không sai. Liền là tứ tước. Lô Chiếu Bình gật gật đầu. Bất quá việc này gặp đến tam công đồng thời phản đối, từ Trung ương Hoàng Triều lập quốc đến nay cũng chỉ có một người phong nữ tước vị, kia chính là năm đó Vinh Hoa công chúa, lấy chồng ở xa Đại Ly quốc, vì triều đình yên ổn làm ra cống hiến to lớn, bị tiên hoàng ban cho thân vương tước vị. Chu Thanh Sa đại thắng hoang tộc, giết chết một tôn vương tử, công lao thật là to lớn vô cùng. Nhưng là cũng không có khả năng cùng Vinh Hoa công chúa kề vai, vô luận là xuất thân, vẫn là đức hạnh, đều xa xa không bằng Vinh Hoa công chúa. Tam công phản đối, quần thần trình lên khuyên ngăn, lo lắng Uyên Châu Chu Thị một môn độc quyền tạo thành giang sơn xã tắc xung chuyển, thánh thượng bức bách ở áp lực, không thể không đến đây thì thôi, bất quá cũng giáng lâm xuống phần thưởng khổng lồ, đồng thời giao trách nhiệm hầu gia tự mình tiến về Nam Dương Thành ngợi khen. Lấy đó thiên ăn. Lô Chiếu Bình thường xuyên bôn ba triều đình đại doanh, cho nên tin tức phi thường linh thông, biết rõ rất nhiều sự tình, cũng không có đối phiền kính giấu riêng. hai người cộng đồng quản lý Hỏa Vân Thành, một người quản chính, một người trưởng quân, tương giao tâm đầu ý hợp. Nữ tước vị ở triều đình chân quý, đại biểu cho to lớn vinh hạnh đặc biệt, cái kia năm vị công chúa cũng không phải bình thường hạng người, nhưng là đều không có cơ hội đến phong tước cấp độ. Phiền kính hung hăng chấn kinh một phen, sau đó bình phục lại. Hiện tại Nam Dương Thành cũng không thái bình, đột nhiên truyền đến Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch trưởng khống thượng cổ Thánh Vương Hy Chí Bảo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, từ đó quật khởi tin tức. Vô số cao thủ chen chúc mà tới, muốn giết người đoạt bảo, hầu gia lần này tự mình tiến về Nam Dương Thành, ngoại trừ ngợi khen Chu Thanh Sa bên ngoài, phải chăng còn có những hành động khác? Hắn tâm tư trong suốt, đoán được lần này Uy Võ Hầu tiến về Nam Dương Thành tuyệt không đơn giản. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Lạc Hoa cố ý. Lúc này, Cố Hằng cũng cùng Phiền Như Hoa từ Sử gia phủ để đi ra. Đại quân động tác phi thường cấp tốc, gọn gàng, toàn bộ Sử gia phủ để tất cả mọi người đều gặp đến tru sát. Thậm chí còn có quan viên từ Sử gia tổ phòng, từ đường, lấy ra lịch sử gia tộc phủ từng cái kiểm kê. Phát hiện ở bên ngoài không có bị giết chết, cũng phải phái người đi trước đánh giết. Có một chút Sử gia ngoại thích căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền đầu người rơi xuống đất. Chu diệt cửu tộc, liền là như vậy huyết tinh tàn nhẫn. Dù cho không biết rõ tình hình cũng phải nhận liên lụy, mất đi tính mạng. Diệt tộc sau đó, liền là xét nhà. Từng dương tài bảo, từ Sử gia kim khố bên trong bị rời đi ra, trồng chất ở phủ để cửa ra vào, giống như núi tối thiểu bạc dòng ngàn vạn, hoàng kim 100 vạn. Cái khác cái gì châu báu, đồ cổ, tranh chữ, dược tài, khoáng thạch, khế đất, sản nghiệp, cũng nhiều vô số kể. Tóm lại lần này khám nhà diệt tộc có thể cho Hỏa Vân Thành phất nhanh. Bất quá Phiền Kính cùng Lô Chiếu Bình hai người lại căn bản không có đem ánh mắt thả ở phía trên những vật này, mà là ở trò chuyện với nhau cách đại sự gì. Đối với bọn họ loại này cấp bậc cao thủ tới nói, kim tiền đã không phải là tài vật. Hầu gia võ công cái thế uy chấn bát phương, không lâu trước đó càng là đánh bại vạn tông minh tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất Hồng Duy Nhất, tru sát không ít vạn tông minh cao thủ, hắn tâm tư không phải chúng ta có thể vọng thêm suy đoán. Lô Chiếu Bình mở miệng nói ra, tựa hồ đối với Uy Võ Hầu trung thành tuyệt đối. Ta giáo lần này tựa hồ có đại động tác, không thể coi thường, ta còn là muốn tự mình đi một chuyến tiến về Nam Dương Thành bẩm báo Hầu gia. Phiền Kính, Hỏa Vân Thành liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút, không nên bị tà giáo ngóc đầu trở lại. Chiếu Bình huynh đi thong thả. Phiền Kính gật gật đầu nói. Tiếp theo, Lô Chiếu Bình liền cưới lên lớn ngựa, xuất lính vô số binh sĩ rời đi tới lui như gió, lôi lệ phong hành. Phiền thành chủ, hiện tại tà giáo đã bị triệt để thanh trừ sạch sẽ, có thể giải trừ giới luật, mở rộng cửa thành. Đúng lúc này, Cố Hằng đi lên phía trước, mở miệng hỏi. Đây là tự nhiên. Phiền Kính lập tức nói ra. Ngươi chịu như thế nặng nề thương thế, còn muốn ra khỏi thành. Không bằng tới trước thành chủ phủ thanh tẩy vết thương, bôi lên một chút dược vật, nghỉ ngơi một phen, sáng sớm ngày mai lại ra thành cũng không muộn. Phiền Như Hoa lập tức mở miệng, tựa hồ có giữ lại ý tứ. Đa tạ Phàn tiểu thư quan tâm, bất quá ta thương thế cũng không lo ngại, ta còn có chuyện quan trọng cáo từ. Cố Hằng ra khỏi thành sốt ruột, một khắc cũng không muốn ở lâu, thế là nói một tiếng, liền quay người rời đi. Phiền Như Hoa kinh ngạc nhìn hắn. Phiền Kính cũng nhìn xem Cố Hằng bóng lưng, đột nhiên, hắn nhớ tới Âm Hàn Sứ trước khi chết, lưu lại cuối cùng lời nói, ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ hắn là... Lúc này, trời tối người yên, đã đến giờ Tí. Bên trên bầu trời, lãnh nguyệt hàn quang, lộ ra một cỗ cuối mùa thu thê lương. Một đoàn người đi ở an tĩnh đường đi phía trên. Chú ý đại ca, Sử gia diệt. Trác Ngọc mở miệng hỏi, bọn họ có thương tích trong người, cũng không có tiến về Sử gia, mà là lưu ở trong thành chủ phủ. Giờ phút này đưa mắt không người, hắn xưng hô cũng thay đổi. Diệt. Cố Hằng gật đầu. Chú ý đại ca, Phàn tiểu thư tựa hồ cũng đã đối với ngươi ngầm sinh tình cảm, lưu luyến không rời, ngươi thật không phải rất tốt cùng nhân gia cáo biệt một phen, cứ đi như thế thích hợp sao? Trác Ngọc đột nhiên nói. Ân. Cố Hằng sững sờ, bước chân có chốc lát dừng lại, tiếp lấy lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn phụ thân thế nhưng là Hỏa Vân thành chủ, trung ương hoàng triều quan viên, chúng ta thì là trung ương hoàng triều địch nhân, có thù không đội trời chung, nàng nếu là đã biết chúng ta thân phận, sợ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Phàn tiểu thư là người thẳng tính, trên người không có chút nào những cái kia hào môn ngàn cân đại tiểu thư tính tình, đối xử mọi người khiêm tốn, ăn oán rõ ràng, hẳn là sẽ không như thế đối đãi với chúng ta. Thiên đạo vô thường, lòng người khó dò. Lần này chúng ta tới Hỏa Vân Thành bất quá là mua ngựa tiến về Nam Dương Thành, cùng Phiền Như Hoa chỉ là bèo nước gặp nhau, sinh ra một chút không nên có gặp nhau, nói không chừng sau này đều không có gặp lại ngày, chớ có suy nghĩ lung tung. Ai, Lạc Hoa cố ý, nước chảy vô tình, từ xưa đa tình không dư hận, bi ai. Trác Ngọc thở dài một tiếng. Trên thực tế hắn tuổi trẻ cũng không có bao nhiêu, bất quá hắn thân làm niệm tu tình cảm tự nhiên là phong phú một chút, hơn nữa hắn cảm giác nhạy cảm, nhìn ra Phiền Như Hoa tình ý. Đáng tiếc, Cố Hằng lại không chút nào đặt ở trong lòng. Cố Hằng nghe được Trác Ngọc cảm thán, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức nhấc lên trận trận gợn sóng, bất quá hắn lập tức liền đem những cái này gợn sóng bóp chết, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Đi thôi. Tiếp theo, một đoàn người xuyên qua mấy cái đường đi, liền thấy được Hỏa Vân Thành đại môn. Bá bá bá. Đúng lúc này, đêm tối, mấy đạo bóng người đột nhiên thoát ra, kiếm quang lấp lóe, phản xạ nguyệt quang. Kế tiếp sát na, liền nhìn Cố Hằng sau lưng những người kia toàn bộ ngã ở trên mặt đất, yết hầu bị người cắt vỡ, chảy ra đại lượng máu tươi. Thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị người giết chết. Chỉ còn lại Cố Hằng cùng Trác Ngọc hai người. Cái gì? Đây là... Cố Hằng nháy mắt sắc mặt đại biến. Cố Hằng, chúng ta đã chờ đợi ngươi lâu ngày, không nghĩ đến ngươi lại có lớn như vậy năng lực, đường đường Hỏa Vân Thành đệ nhất gia tộc sử gia thế mà hủy ở trong tay ngươi. Giả Cửu, Giả Sát, Giả Cơ còn có Hắc Ưng, bốn người phân biệt đứng ở bốn cái phương vị khác nhau, đem Cố Hằng hai người vây ở trung gian. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Ba người các ngươi ảnh sát lâu kim bài thích khách, thế mà đuổi giết đến tới nơi này. Cố Hằng quét mắt một phen, lập tức đem bọn họ ba cái nhận ra được, trái tim phanh phanh trực nhảy. Đầu hắn ra tê dại một hồi, tuyệt đối không nghĩ tới ba người này thế mà từ Hồng Diệp Sơn Trang một đường đuổi giết đến nơi này. Hơn nữa nó tung tích tựa hồ cũng đã hoàn toàn bị ba người này trưởng khống. Rõ như lòng bàn tay, cái gì đều biết rõ. Không bắt lấy các ngươi, lại làm sao có thể đối phó được Giang Dịch đây? Dạ Cơ nở nụ cười lạnh, như là một đầu như độc xà. Nói cho ta, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham mấy người giấu ở địa phương nào, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, nếu không thì để ngươi nếm thử ta thủ đoạn. Chú ý đại ca, nhìn đến hôm nay chúng ta tai kiếp khó thoát. Trác Ngọc từ túi trữ vật, lấy ra bạc kim loan thiết trường thương đưa cho Cố Hằng, sau đó triệu hồi ra bản thân phi kiếm, trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng nào, mà là bình tĩnh nói ra. Hừ, coi như là chết, cũng phải liều mạng một trận chiến. Cố Hằng trường thương dựng lên, ánh mắt lăng lệ, khí thế phong mang vô cùng. Tiểu tử, tự tìm cách chết. Hắc Ưng một tiếng gầm thét. Chúng ta ảnh sát lâu cũng không phải sử gia loại kia tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh, ngươi mặc dù hủy sử gia, nhưng là ở chúng ta ảnh sát lâu trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới, liền bằng ngươi cũng muốn phản kháng ta tới cầm xuống ngươi. Nói sống, hắn liền động thủ, nhảy ra, thân ảnh vượt mị, bỗng nhiên đến chỗ gần, sau đó một kiếm hướng về Cố Hằng đánh tới. Sắc bén khí tức, làm cho người giật mình. Ngươi là ảnh sát lâu ngân bài thích khách, còn không phải ta đối thủ, cho ta lui. Cố Hằng tinh khí hội tụ, một thương đánh ra, chính giữa cái kia lưới kiếm phía trên. Đương. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy chuôi kiếm này ở trường thương công kích phía dưới, rời tay bay ra, đâm thủng đường đi bên cạnh một tòa tiểu lâu cửa, ông ông tác hưởng. Phốc! Hắc ưng thổ huyết bay ngược, phế phủ kịch liệt đau nhức, trong mắt lộ ra một cỗ vẻ sợ hãi bất khả tư nghị nói. Ngươi dĩ nhiên mở ra 80 đầu kinh mạch, làm sao có thể? Nói xong sau đó, hắn lại phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên gặp đến trọng thương. Ở trước mặt chúng ta, ngươi thế mà còn dám phản kháng, thực sự là không biết sống chết. Rất tốt, tất nhiên như thế, ta liền trước đem ngươi hai tay hai chân chặt xuống tới lại nói. Dạ Cơ mặt mũi tràn đầy cười gằn nói, đơn giản so nam tử còn muốn hung tàn gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, bước ra một bước, kiếm ảnh không dấu vết, đâm về Cố Hằng cái kia nắm chặt trường thương cánh tay. Dạ Cơ cẩn thận một chút, không nên đem người giết chết, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh chóng đem hắn bắt giữ, sau đó trước rời đi lại nói. Dạ Cửu nhắc nhở, sư. Trác Ngọc lập tức thôi động phi kiếm, lói lên phía dưới, hướng về Dạ Cơ đánh giết tới. Nhưng là, lại bị một kiếm đánh bay, cường đại lực lượng, truyền lại đến Trác Ngọc trên người, khiến cho hắn ngay tại chỗ phun máu. Giết! Cố Hằng phát ra thét dài, một thương đánh ra, hàn tinh điểm điểm. Điêu trùng tài mọn. Dạ Cơ giữ tợn cười một tiếng, kiếm thế biến đổi, vần quanh chân khí, nháy mắt liền đem Cố Hằng trường thương đánh bay, tắm ở mấy chục trượng nơi khác mặt. Nàng lần thứ hai đâm ra một kiếm, khoái tốc tuyệt luôn, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Hai người chinh lịch giống như trời vực, thật sự là quá lớn. Cố Hằng trong miệng ngậm huyết. Mắt thấy tay phải liền bị một kiếm này cắt đứt xuống, đúng lúc này, bốn phía đột nhiên trùng sát tới vô số binh sĩ, phân tán Dạ Cơ chú ý. Cố Hằng thân thể lệch ra, xoẹt. Hắn ngực tức khắc hoạch xuất ra một đạo thật dài vết thương, máu tươi chảy đầm đìa. Nghĩ không ra Hỏa Vân Thành, không chỉ có tà giáo đệ tử, còn có ảnh sát lâu thích khách. Tiếp theo, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, cư nhiên là Phiền Kính, từ đằng xa đi tới. Phiền Kính. Dạ Cửu, Dạ Sát mãnh kinh. Dạ Cơ cũng đình chỉ công kích, liền như vậy đứng vững, ánh mắt rơi vào Phiền Kính trên người, lộ ra một cấu ngưng trọng. Người nào cũng không có nghĩ đến, Phiền Kính sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, phá hư bọn họ chuyện tốt. Ngay cả Cố Hằng cùng Trác Ngọc hai người, cũng tưởng tượng không đến. Ba người các ngươi, là ảnh sát lâu tam đại kim bài thích khách, Dạ Cửu, Dạ Sát, Dạ Cơ. Phiền Kính đi đến chỗ gần, ánh mắt ở ba người trên người bắn quét một phen, thế mà đem bọn họ nhận ra được. Hiển nhiên bọn họ ba cái, ở giang hồ thượng danh tức giận không nhỏ. Ngươi thế mà biết rõ chúng ta. Dạ Sát lộ ra một mặt vẻ ngoài ý muốn. Phiền Kính, ảnh sát lâu xử lý sự tình, ngươi tốt nhất né tránh. Nếu không ảnh sát lâu ám sát bảng danh sách, tất nhiên có ngươi một chỗ cắm rồi. Dạ Cửu bình tĩnh lại, phát ra trần trụi uy hiếp thanh âm. Ngươi dám uy hiếp bàn tỏa. Phiền Kính hít đôi mắt một cái. Ảnh sát lâu ám sát trên bảng danh sách không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ đại nhân vật, cao thủ tuyệt thế cường giả. Một khi lên bảng danh sách này, không biết có bao nhiêu thích khách hội triển mở ám sát. Nếu như thực lực không đủ, khẳng định sống không được. Phiền Kính nghe lời này, cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Lấy hắn vừa mới đột phá thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí thực lực, nếu như lên ảnh sát lâu ám sát bảng danh sách, chỉ sợ không kiên trì được mấy đợt ám sát, liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, chết không có chỗ chôn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 344. Đánh vào tử lao. Phiền Kính đối xử ra khám nhà diệt tộc sau đó, dựa theo đạo lý, hẳn là còn có rất nhiều sự vật xử lý mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Điểm này khiến tất cả mọi người phi thường nghi hoặc, nhất là Cố Hằng. Hắn mơ hồ đoán được, Phiền Kính đã biết rồi hắn thân phận, cho nên mới theo đuôi hắn mà đến. Ảnh sát lâu ám sát trên bảng danh sách không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách hạng người, tỷ như Kình Thiên Đại Đế, tỷ như Hồng Vô Cực, tỷ như Hoang Tộc Man Vương. Nếu như không có cường đại thực lực, một khi xuất hiện ở cái này ám sát bảng danh sách, không cần mấy ngày công phu, chỉ sợ cũng sẽ bị giết chết. Sau đó lại từ ám sát bảng danh sách phía trên gạch tên. Cho nên ảnh sát lâu ám sát bảng danh sách, từ nhất định trình độ mà nói, trên cơ bản liền là trước mắt thiên hạ thực lực bài danh, đứng hàng đầu tự nhiên là càng là lợi hại, càng là khó có thể ám sát. Phiền kính, ngươi sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ cũng đã đoán được kẻ này thân phận, không sai. Hắn căn bản không phải là cái gì Bình Châu thương nhân thế gia người, mà là năm đó Đại Ly Quốc Liệt Phong Hầu Cố Liệt con trai, cùng Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch có ít nhiều quan hệ. Chuyện này ta khuyên ngươi không nên nhúng tay tiến hành quấy nhiễu, cùng chúng ta ảnh sát lâu đối đầu người, bình thường đều không có kết cục tốt. Dạ Cửu lạnh lùng nói ra, khuôn mặt hung lệ. Quả nhiên như thế. Phiền kính nhìn Cố Hằng một cái, ở trong lòng hiểu rõ, sau đó nói ra. Các ngươi cử động lần này không phải muốn giết hắn a, mà là muốn bắt hắn đối phó Giang Dịch. Các ngươi ảnh sát lâu cũng ngấp nghé cái kia thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng Chí Bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Thiên hạ chí bảo có người có tài mới chiếm được. Giang Dịch không có cái này đức hạnh trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, tự nhiên muốn đem hắn giao ra đến. Giả sát lớn tiếng nói. Ngươi biết được nhiều lắm. Nhanh chóng thối lui, ảnh sát lâu liền sẽ không tìm ngươi phiền phức. Ha ha. Nhưng là, phiền kính đột nhiên phá lên cười. Cái này hỏa vân thành, bản tỏa vi tôn, các ngươi ở ta địa bàn, lại dám uy hiếp ta, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Cái gì? Ngươi cân nhắc rõ ràng. Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta ảnh sát lâu trả thù sao? Dạ Cầu sắc mặt biến đổi, giữ tợn nói ra. Ảnh sát lâu thật là cường đại, nhưng là làm sao có thể cùng triều đình đối kháng. Hơn nữa giết các ngươi, người nào đều không biết là ta giết, các ngươi trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết giết người diệt khẩu sao? Phiền kính tựa hồ cũng đã quyết định được chủ ý, không có nhận Dạ Cầu uy hiếp. Giết chúng ta. Ngươi cũng không sợ gió lớn tước đầu lưới. Nếu như Lô Chiếu Bình ở còn không sai biệt lắm, đáng tiếc hắn cũng đã rời đi Hỏa Vân Thành, chúng ta ba cái, mỗi người tiềm lực đều ở 25 lần trở lên, thân mang võ công tuyệt thế, mà ngươi vừa mới nuốt bồi nguyên đan đột phá cảnh giới, luyện tinh hóa khí, chỉ có 30 lần tiềm lực. Dạ Cầu hướng về phía trước một bước, tản mát ra âm trầm dụ bí khí tức. Cho dù như thế, giết các ngươi cũng ung dung tự tại. Phiền kính hai tay một phần chân khí cuồn cuộn bao phủ mà ra, khí thế liên tục tăng lên. Cuồng vọng. Tiếp ta một kiếm, Hắc Mạn Đà La. Dạ Cơ hai mắt, sát cơ lóe lên, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, như là u linh, đến phiền kính bên người, một kiếm ám sát. Xoẹt. Lăng lệ kiếm khí, đem phiền kính sau lưng mấy cái thị vệ yết hầu xuyên thủng, chảy ra máu tươi, phát ra một tiếng hét thảm. Liền mệnh tang Hoàng Tuyền. Đây là nàng tuyệt học Bách Hoa Kiếm Sát Quyết, bên trong lời hại nhất một chiêu, yêu dị, âm hiểm, nhiếp hồn, xảo trá. Hừ. Nhưng là phiền kính lại là hừ lạnh một tiếng, lông mày như kiếm bắn ra hàn quang, đột nhiên bước ra một bước, toàn thân chân khí ngưng tụ ở trên bàn tay, đấm ra một quyền chính giữa cái kia trường kiếm mũi kiếm phía trên. Ong. Cái kia trường kiếm run lên, dĩ nhiên không cách nào đâm thủng phiền kính chân khí, nháy mắt gặp đến một cỗ cử lực cách trở, cong, phảng phất trở thành một chương đại cung, sau đó đem Dạ Cơ bắn ra ngoài, rơi xuống 20-30 trượng bên ngoài. Bồi nguyên đan, không hổ là hỗn nguyên thiên đỉnh luyện chế mà ra, đột phá cảnh giới thần đan diệu dược, ngươi vừa mới thu hoạch được đột phá, dĩ nhiên không có chút nào phù phiếm cảm giác. Dạ Cơ trên mặt lộ ra vẻ giật mình, trong lúc nói chuyện, một cỗ máu tươi liền từ khóe miệng chảy xuống. Giết! Dạ Cầu cùng Dạ Sát lẫn nhau nhìn thoáng qua, tức khắc gầm lên giận dữ, cũng thẳng hướng phiền kính mà đi. Trong một chớp mắt, tam đại cao thủ đối phiền kính triển khai hung mãnh, lăng lệ công kích, chân khí bảo tẩu, khí lãng quay cuồng. Đây là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Chú ý đại ca, chúng ta thân phận cũng đã hoàn toàn bại lộ, vô luận bọn họ ở giữa ai thắng ai thua đối với chúng ta đều không phải lợi cục diện. Trác Ngọc mở miệng nói ra. Hai người bọn họ lúc này cũng đã thân phụ trọng thương, toàn thân máu tươi, khí tức suy yếu, bốn phía lại bị Hỏa Vân Thành binh sĩ bao quanh, căn bản không cách nào thừa cơ đào tẩu. Bất quá chúng ta tạm thời an toàn, trước khôi phục thương thế, trời không tuyệt đường người, tổng sẽ có cơ hội. Cố Hằng nhìn xem trên sân đại chiến, thần sắc chấn định. Hắn nâng lên tay phải, ý đồ câu thông cái kia ngu bàn tay phía trên thái âm ấm ký, nhưng lại không có đạt được bất luận cái gì đáp lại, tựa hồ đang hồng diệp sơn trong trang, giang dịch cách không truyền lực. Niệm lực hiển linh thiêu đốt ý niệm trợ giúp bọn họ chạy ra tìm đường sống, cũng đã tiêu hao tất cả năng lượng, không cách nào lại tiếp tục truyền lại lực lượng. Hắn chỉ có thể từ bỏ, sau đó hai người riêng phần mình nuốt một giọt ngọc dịch bắt đầu khôi phục. Ngay ở phiền kính cùng tam đại cao thủ chém giết thời điểm, Nhiễm Sát thống lĩnh xuất lính lấy số lớn thị vệ, đẩy cái kia ba đài cử đại vân nỏ chen chúc tới. Không được. Người càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn gặp đến vây giết. Dạ Sát chiến đấu trông thấy bốn phía tình huống, sinh lòng không ổn. Bọn họ ba người liên thủ thật là lợi hại, mơ hồ bên trong đè ép phiền kính một bậc. Phiền kính cũng đã hoàn toàn đem luyện tinh hóa khí thực lực thôi động đi ra, nhưng là cũng không làm gì được bọn họ. Bất quá theo lấy chung quanh binh sĩ tăng nhiều, phiền kính trên người khí thế càng ngày càng đủ. Nhiều người thế nặng càng chiến càng hăng, trái lại bọn họ ba người thì là tâm tồn cố kỵ, mười phần lực lượng cũng chỉ có thể phát huy ra bảy tám phần đến. Nhất là nhìn thấy cái kia ba đài cự hình vân nỏ đẩy đi lên, sắc bén trượng dài lớn tiến lóe ra sắc bén hàn quang, trong lòng đột nhiên giật mình. Cái này vân nỏ chi uy bọn họ là biết rõ, có thể xuyên thủng chân khí tồn tại. Ầm. Ba người hợp lực một kích cùng phiền kính chân khí kịch liệt đụng vào nhau, chu vi trăm trượng, mặt đất nổ tung, cát bay đá chạy. Song phương tách ra. Đi. Trước rút lui lại nói. Dạ Cửu mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng là không có tiếp tục liều giết, mà là giống lớn một tiếng, lui lại, mũi chân trên mặt đất một chút, người nhẹ như yến, tung bay nhưng mà lên, nháy mắt rơi xuống một ngôi lầu các nóc phòng phía trên. Dạ Sát, Dạ Cơ hai người cũng theo sát phía sau. Sưu, sưu, sưu. Cơ hồ là ba người rơi vào trên nóc nhà nháy mắt, ba đài vân nỏ ở Nhiễm Sát thao túng phía dưới cũng đã phát xạ. Ba cái vân nỏ lớn tiến, phá không gào thét, đã bắn giết qua đi. Nhưng là cũng đã không thấy ba người bóng dáng, chỉ có một đạo băng lãnh lời nói truyền đến. Phiền kính. Ngươi cùng ảnh sát lâu đối đầu, liền chờ lấy chúng ta ảnh sát lâu huyết tinh trả thù. Tiếp theo, liền không có bất luận cái gì thanh âm. Truy. Nhiễm Sát liền muốn dẫn người truy sát. Không cần đuổi. Nhưng là phiền kính lại thôi dừng tay, biết rõ cái này tam đại kim bài thích khách lợi hại, ở trên tay hắn căn bản không có thủ thương, không có khả năng đánh giết được. Coi như truy sát. Cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả, ngược lại còn muốn tổn thất không ít người. Tam đại kim bài thích khách mặc dù trốn, nhưng là hắc ưng cái này ngân bài thích khách bị Cố Hằng kích thương, lại không có thể đào thoát, ngay tại chỗ bị bắt. Nhiễm Sát, người này liền giao cho ngươi, nhất định muốn chặt chẽ thẩm vấn, bước ra ảnh sát lâu ở trong Hỏa Vân Thành hang ổ, sau đó tiến hành phá hủy. Phiền kính hạ xuống mệnh lệnh. Tuân mệnh. Nhiễm Sát ớn tiếng nói, sau đó liền đem hắc ưng áp xuống dưới, coi như hắc ưng muốn nuốt chuẩn bị kỹ càng độc dược tự sát, đều không có khả năng, chờ đợi hắn chỉ có nghiêm khắc cực hình cùng ép hỏi. Một cái khổng lồ ám sát cơ cấu, liền bị một tổ bưng. Lần này Hỏa Vân Thành, không những ngăn lại tà giáo hành động, diệt sử ra, hơn nữa còn đả kích ảnh sát lâu thế lực, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Tất cả những thứ này còn muốn quy tông đến Cố Hằng trên đầu. Đợi đến Nhiễm Sát đem Hắc Ưng mang xuống dưới sau đó, phiền kính ánh mắt rơi vào Cố Hằng trên người, bỗng nhiên lạnh lẽo. Cố Hằng, đại ly quốc dư nhiệt, phản nghịch, ngươi dám lừa gạt bản tỏa, thật lớn lá gan, người tới, đem hai người này đánh vào tử lao. Là, mấy cái binh sĩ tiến lên, đem Cố Hằng cùng Trác Ngọc buộc chặt, áp giải trở về. Hai người duy trì trầm mặc, không nói một lời, cũng không tiến hành phản kháng, thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn đi theo những cái này binh sĩ tiến về tử lao. Phiền kính thì là đứng ở nguyên địa, trong mắt lộ ra trầm tư, cũng không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau đó, hắn mới lấy lại tinh thần, thở ra một hơi tức, sau đó quay trở về thành chủ phủ. Thành chủ phủ, nội viện. Một gian cao nhã mà không xa hoa gian phòng, nơi này đầy giấy màu hồng, xem xét liền biết là nữ tử khuê phòng. Phiền Như Hoa một mình ngồi ở trước bàn trang điểm, ánh mắt kinh ngạc. Từ khi Cố Hằng rời đi thành chủ phủ sau đó, nàng trở về đến khuê phòng, một mực ở vào bộ này trạng thái, mất hồn mất vía. Tiểu thư, đại sự không xong. Đúng lúc này, một đạo vội vàng thanh âm truyền đến. Nàng cái này mới lấy lại tinh thần, thế là liền trông thấy nha hoàn xông vào phòng, tựa hồ phát sinh đại sự. Tú Nhi, chuyện gì như thế hoang mang? Nàng nhíu mày, mở miệng hỏi. Tiểu thư, Cố công tử. Cố công tử. Cái này gọi là Tú Nhi, nha hoàn miệng lớn thở dốc, nửa ngày cũng nói ra được lời đến. Cố công tử thế nào? Phiền Như Hoa vội vàng từ trên ghế đứng dậy, nắm lấy Tú Nhi tay, một mặt lo lắng hỏi. Ba chữ này thật sâu kích thích nàng thần kinh. Cố công tử bị lão gia bắt trở về, đánh vào tử lao. Nha hoàn Tú Nhi thở dốc nửa ngày mới đem lời nói rõ. Nàng vừa mới ở bên ngoài thu thập thọ yến sân bãi, đột nhiên nhìn thấy Cố Hằng cùng Trác Ngọc hai người bị vô số binh sĩ áp giải, máu me khắp người, hướng thành chủ phủ tử lao mà đi. Nàng là Phiền Như Hoa thiếp thân nha hoàn, nhạy bén lanh lợi, biết rõ tiểu thư cũng đã đối vị này Cố công tử phương tâm ám hứa, thế là nghe một phen, liền vội vàng trở về bẩm báo. Cái gì? Phiền Như Hoa não hải, ong, một cái, giống như một nhớ kinh lôi nổ vang ra đến, cả người lung lay sắp đổ, bàn tay chống tại trên bàn trang điểm, mới không đến mức té ngã. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nha hoàn Tú Nhi vội vàng đỡ nàng, lo lắng hỏi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Đi trước cứu vớt. Phiền Như Hoa không nghĩ tới Cố Hằng thế mà bị bản thân phụ thân tóm lấy, đồng thời đánh vào tử lao. Cái này cơ hồ là không thể nào phát sinh sự tình. Bởi vì Cố Hằng không chỉ có là nàng cứu mạng ân nhân, còn trợ giúp thành chủ phủ thanh trừ tà giáo đệ tử, diệt sử gia, tan giả tà giáo âm mưu dù kế. Đây là có chuyện gì? Phiền Như Hoa hít sâu một hơi, bình phục lại tâm thần, mở miệng hỏi. Nghe nói Cố công tử cũng không phải đến từ cái gì Bình Châu thương nhân thế gia, mà là đại ly quốc dư nghiệt. Nha hoàn Tú Nhi ngược lại là đã đem sự tình nghe rõ ràng. Cái gì? Đại ly quốc dư nghiệt. Phiền Như Hoa sắc mặt lần nữa biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Hằng cư nhiên là dạng này thân phận. Đại ly quốc bị Trung ương Hoàng Triều tiêu diệt, những cái kia đại ly quốc dư nghiệt một mực coi Trung ương Hoàng Triều vì cái đinh trong mắt, có không đội trời chung cừu hận. Thậm chí còn có rất nhiều đại ly quốc dư nghiệt tụ tập nhân mã, hình thành thế lực ở Ly Châu từng cách địa phương khởi thế, giết chết Trung ương Hoàng Triều quan viên tướng lính, chế tạo bất ngờ làm phản, ý đồ phục hồi đại ly quốc. Trung ương Hoàng Triều cũng phát khâm sai đại thần trấn áp đại ly quốc dư nghiệt. Cả hai ở giữa, như nước với lửa, căn bản không có khả năng sống chung hòa bình, bình an vô sự. Phiền Như Hoa trong lòng tức khắc suy nghĩ ngàn vạn, không biết như thế nào cho phải. Tiểu thư, Cố công tử là đại ly quốc dư nghiệt, triều đình cực lực tiếu sát đối tượng, tiểu thư chính là vạn kim thân thể, vẫn là nhanh chóng gãy mất phần này tưởng niệm a, bằng không thì sợ rằng sẽ liên lụy lão gia. Nha hoàn Tú Nhi mở miệng nói ra. Đúng vậy a, nàng là trung ương hoàng triều quan lại đệ tử, phụ thân chính là đứng đầu một thành, nếu như cùng Đại Ly quốc dư nghiệt có cái gì liên quan, bị người bắt được nhược điểm, sợ rằng sẽ liên lụy phụ thân, thậm chí toàn bộ phiền gia, hậu quả khó mà lường được. Cấu kết Đại Ly quốc dư nghiệt, coi đồng mưu phản, đại nghịch bất đạo, cái này tội danh không thể so với cấu kết tà giáo nhẹ, cũng là chu diệt cửu tộc trọng tội, một khi truyền bá ra ngoài, chỉ sợ hôm nay xử ra cuộc diện, liền sẽ rơi xuống phiền gia trên đầu. Nàng không thể vì bản thân tư dục, mà đưa gia tộc không để ý. Nhưng là, Cố Hằng thế nhưng là nàng cứu mạng ân nhân a, cái thứ nhất ái mộ nam tử, chẳng lẽ liền như vậy cách biệt, tình đoạn khổ hải thiên nhân vĩnh cách, rơi vào buồn bi thương thích. Phiền như hoa trong lòng, tức khắc thống khổ vạn phần, phát sinh kịch liệt giãy giụa, cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Nếu như không cứu Cố Hằng, hắn nhất định là một con đường chết, tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Bởi vì dĩ vãng bắt lấy Đại Ly quốc dư nghiệt đều muốn tiến hành chém đầu gian chúng, gian đe. Tiểu thư, không có cái gì còn do dự, thiên hạ nam tử phần lớn là lấy tiểu thư tài năng, thân phận, mỹ mạo, trí tuệ, tới cửa cầu hôn người chỗ nào cũng có, khẳng định có thể gặp được tốt nhất lương nhân. Nha hoàn Tú Nhi nhìn ra nhà mình tiểu thư sắc mặt vẻ thống khổ, thế là lần nữa thuyết phục nói. Nàng đến bẩm báo tin tức, cũng không phải là muốn cho bản thân tiểu thư đi cứu vớt Cố Hằng, mà là muốn cho hắn gãy mất tưởng niệm, triệt để hết hy vọng, một lần nữa tỉnh lại. Nhưng là, nàng lời nói vừa mới nói xong, con mắt đột nhiên trắng nhợt, cả người liền mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Phiền như hoa đột nhiên tập kích, đưa nàng đánh bất tỉnh. Coi như chúng ta chú định không cách nào cùng một chỗ, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết đi. Hắn cứu ta một mạng, ta liền hắn một mạng còn một mạng, từ nay về sau lại không liên quan. Phiền như hoa quét qua vẻ thống khổ, chiếm lấy là kiên định ánh mắt, thế là nàng liền đổi một bộ quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, sắc trời thời gian dần qua phát sáng lên, một ngày mới, sắp xảy ra. Toàn bộ Hỏa Vân thành phố lớn ngõ nhỏ, người đi đường thời gian dần qua nhiều hơn, biến náo nhiệt. Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, sử ra tất cả sản nghiệp, dĩ nhiên toàn bộ bị niêm phong, đại môn đóng chặt, không có một ai. Có người chạy đến sử gia phủ để xem xét, phát hiện sử gia phủ để cũng là như thế tình trạng, đồng thời không khí, còn phiêu đãng từng tia mùi máu tươi. Hỏa Vân thành đệ nhất gia tộc, sử gia sụp đổ. Không biết là người nào đột nhiên gọi ra một câu nói như vậy, thế là liền ở toàn bộ truyền bá ra, huyên náo sôi sùng sục, mọi người đều biết. Người nào cũng không có nghĩ đến to lớn gia tộc, dĩ nhiên trong vòng một đêm bị khám nhà diệt tộc. Hỏa Vân thành Tử Lao, ở thành chủ phủ phía tây, một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, bên trong nhốt rất nhiều phạm nhân, hoặc là tội ác tày trời lưu manh, hoặc là gian dâm cướp bóc đạo tặc. Hay là giết chết trung ương hoàng triều quan viên tướng lính hung thủ. Trên cơ bản tiến vào tòa này Tử Lao, liền không có khả năng lại đi ra ngoài, chỉ có thể chờ lấy bị xử quyết. Nơi này có trọng binh trấn giữ, cấm vệ xâm nghiêm, cơ quan trùng điệp, nếu như không người nào dám tới cướp ngục, khẳng định có đi mà không có về. Phiền như hoa thình lình đến nơi này. Không có người dám ngăn cản, bởi vì nàng là thành chủ đại nhân hòn ngọc quý trên tay, nữ nhi bảo bối, thành chủ đại nhân đối với nàng cực kỳ sủng ái, đồng thời trong tay nàng còn có thành chủ đại nhân lệnh bài, nếu ai ngăn cản, lại không phải tự tìm tử lộ. Phiền như hoa nắm lấy lệnh bài, một đường thông suốt, liền đi tới Tử Lao nội bộ. Tòa này Tử Lao cực lớn, trong đó chia làm nguyên một đám trong ngục, toàn bộ đều là dùng tới chờ sắt thép rèn đúc, cửa sắt phong bế, phi thường kiên cố, võ đạo tông sư căn bản không cách nào dung chuyển. Nếu như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, thì là muốn lên trầm trọng xiềng xích, dùng thiết liên xuyên thấu xương tỳ bà, khóa ở trên tường căn bản không những không cách nào ngưng tụ chân khí thi triển lực lượng, còn sẽ gặp đến cử đại thống khổ, khó có thể chịu đựng. Tiểu thư, ngươi làm sao tới nơi này chờ ô uế chi địa? Trấn thủ Tử Lao là một cái thanh niên nam tử, gọi là Trầm Bàn, chính là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới cao thủ, người mặc hắc sắc khải giáp, mặt mũi hung tàn, âm khí vần quanh, như là tử thần một dạng. Hắn trông thấy Phiền Như Hoa đi tới Tử Lao, tức khắc giật nảy cả mình, vội vàng cung kính hỏi. Đây là ta phụ thân lệnh bài, để cho ta đến đây thẩm vấn Cố Hằng cùng Trác Ngọc hai cái này đại ly quốc dư nhiệt, nhanh chóng mang ta đi trước. Phiền Như Hoa lộ ra lệnh bài, mặt không thay đổi nói ra. Khối này lệnh bài, là nàng vừa mới chui vào phụ thân thư phòng trộm lấy ra đến. Nếu như không có khối này lệnh bài, chỉ dựa vào nàng thân phận cũng có thể đi tới nơi này. Nhìn thấy Cố Hằng hai người, nhưng là muốn đem hai người trưởng cứu ra, chỉ sợ có một chút khó khăn. Là, tiểu thư. Trầm Bàn nhìn thấy khối kia lệnh bài, toàn thân run lên, không dám chống lại mệnh lệnh, lập tức mang theo Phiền Như Hoa hướng Tử Lao chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong đi, cố kia âm trầm khí tức càng là nồng đậm, làm cho người cảm nhận được một cố ý lạnh. Đâu đâu cũng có ngục tốt canh chừng. Cái này chết nhà tù, nhốt bao nhiêu phạm nhân? Phiền Như Hoa mở miệng hỏi. Hồi bẩm tiểu thư, cái này chết nhà tù, hết thảy nhốt 98 tên phạm nhân. Hôm qua có hai cái phạm nhân không nhịn được tra tấn tự sát thân vong. Còn có một người ý đồ vượt ngục, bị ngay tại chỗ giết chết. Cho nên còn thừa lại 95 tên phạm nhân đều là tội đại ác tật chi đồ. Có một nửa người ở niên hội trước đó, muốn bị khai đao hỏi trảm. Trầm Bàn cung kính hồi đáp, biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Tiểu thư cẩn thận bậc thang. Hạ một đầu thật dài thềm đá, Trầm Bàn liền đem Phiền Như Hoa đưa đến một cánh cửa sắt trước đó. Hai cái kia đại ly quốc dư nhiệt vừa mới bị tóm tiến đến, liền nhốt trong này. Mở ra. Phiền Như Hoa ra lệnh. Bang đường. Trầm Bàn lập tức bên hông móc ra một thanh to lớn chìa khóa, đem cửa sắt mở ra, đồng thời nhắc nhở. Những cái này đại ly quốc dư nghiệt đối trung ương hoàng triều quan viên cực kỳ cầu thị, tiểu thư không thể áp sát quá gần để tránh gặp tập kích. Sắt môn một mở ra, Phiền Như Hoa liền nhìn thấy Cố Hằng cùng Trác Ngọc hai người. Lúc này hai người trên tay, trên chân đều bị xiềng xích khóa lại, bẩn thỉu cực kỳ chật vật. Nhất là Cố Hằng bị giả cơ kiếm thương đến trước ngực một đầu thật dài vết thương, trên quần áo tràn đầy vết máu. Bất quá hắn nuốt một giọt ngọc dịch sau đó, đã đem huyết ngừng, chỉ là mất máu quá nhiều, cũng không lo ngại. Phan tiểu thư. Cố Hằng cùng Trác Ngọc cũng trông thấy Phiền Như Hoa, Trác Ngọc không khỏi kêu lên. Nghĩ không ra hai người các ngươi tự nhiên là đại ly quốc dư nghiệt. Dám chui vào Hỏa Vân Thành trắng trợn xuất hiện ở trong thành chủ phủ, thật lớn lá gan. Phiền Như Hoa lạnh giọng khẽ kêu. Ngươi là đặc biệt đến đây xử trí chúng ta. Cố Hằng trên mặt trấn định vô cùng, không có chút nào sợ hãi. Không sai. Ta phụ thân mệnh ta đến đây thẩm vấn hai người các ngươi, nhìn xem ở trong Hỏa Vân Thành còn có hay không đồng đảng, nếu như không có, liền giết chết. Phiền Như Hoa lớn tiếng nói. Nhưng là nàng trong lòng, lại một trận đau nhói. Hắn dĩ nhiên nghĩ như vậy nàng. Chúng ta không có đồng đảng, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố Hằng nói ra, tựa hồ đã sớm liệu đến cái này kết quả, đồng thời cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị. Hắn thân phận chỉ cần là trung ương hoàng triều người, đều dung không được hắn. Cái gì tình nghĩa toàn diện đều là hư giả, không đáng giá nhắc tới, hắn cũng cho tới bây giờ không có kỳ vọng qua. Cái này có thể không thể kìm được ngươi tiến vào tòa này Tử Lao, lại là dễ dàng như vậy liền chết. Phiền Như Hoa nói xong quay người đi ra cửa sắt. Trầm Bàn tướng quân, làm phiền ngươi đem cái này hai người đưa ra đến, ta muốn đại hình hầu hạ. Tuân mệnh. Trầm Bàn trên mặt lộ ra hưng phấn. Lập tức đưa tới hai cái ngục tốt, đem Cố Hằng cùng Trác Ngọc từ nhà tù bên trong để ra ngoài, đi tới hình phòng. Hắn trưởng quản Tử Lao cũng thường xuyên đối phạm nhân dùng tư hình, dùng cái này làm vui, tính cách cũng đã vặn vẹo. Cố Hằng cùng Trác Ngọc vừa mới bị tóm tiến đến thời gian ngắn ngủi, hắn còn không có kịp dùng hình đây, hiện tại nghe được Phiền Như Hoa muốn đối hai người đại hình hầu hạ, hắn tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, cầu không được. Nhưng là, ngay ở hắn đóng lại hình phòng, chuẩn bị xoay người đi cầm hình cổ nháy mắt, một chuôi thiết chùy trùng điệp đập vào hắn cái ức, khiến cho hắn ngay tại chỗ ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Hai cái kia ngục tốt, sắc mặt biến đổi, lớn lên miệng, muốn phát ra thét lên, nhưng là cũng bị một người một chùy kích choáng trên mặt đất. Phan tiểu thư, ngươi! Cố Hằng bỗng nhiên giật mình. Phan tiểu thư, ta liền biết rõ ngươi tâm địa thiện lương, là tới cứu chúng ta. Trác Ngọc mừng rỡ nói. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, phiền như hoa đối Cố Hằng phương tâm ám hứa, sẽ không gặp chết không cứu, càng không có khả năng tới giết bọn họ. Vừa rồi một màn, bất quá là ở diễn kịch, mục đích là khiến Trầm Bàn buông lỏng cảnh giác, thuận tiện nàng đánh lén. Trầm Bàn là một cái cao thủ, lấy phiền như hoa thực lực tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cũng chỉ có thể dùng cái phương thức này giải quyết. Phiền như hoa buông xuống trong tay thiết chùy, sau đó từ Trầm Bàn trên người lấy ra chìa khóa, giải khai Cố Hằng cùng Trác Ngọc hai người trên người xiềng xích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Nước chảy hữu tình. Phiền như hoa ra tay phi thường quyết đoán, dẫn theo cử đại thiết chùy một cái kích choáng. Chuôi này thiết chùy cũng là cái này hình phòng công cụ, có mấy trăm cân nặng, có thể tùy tiện kích choáng võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ. Tất cả những thứ này đều là phiền như hoa phía trước đến tử lao trước đó. Cũng sớm đã kế hoạch tốt, lúc này thi triển ra đến tự nhiên là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nàng đem Cố Hằng cùng Trác Ngọc hai người trên người xiềng xích giải khai, sau đó đem xiềng xích khảo ở Trầm Bàn trên người, phòng ngừa hắn đột nhiên tỉnh táo lại quấy nhiễu cứu người. Hai người các ngươi, nhanh chóng thay đổi ngục tốt quần áo, cùng ta ra ngoài. Phiền như hoa chỉ hai cái kia ngục tốt nói ra. Sao lại muốn cứu ta? Cố Hằng vẫn như cũ không dám tin tưởng, phiền như hoa sẽ bốc lên lớn như vậy phong hiểm đến đây cứu vớt hắn. Ta không phải một cái ra thích thiếu kẻ khác ăn tình người. Phiền như hoa bình tĩnh nói ra. Chú ý đại ca, không muốn nhiều lời, Phàn tiểu thư đến đây cứu vớt chúng ta cũng đã đủ để biểu lộ tất cả, nhanh thay đổi. Lúc này, Trác Ngọc cũng đã đem cái kia hai cái ngục tốt trên người quần áo lột xuống, sau đó đưa cho Cố Hằng một kiện, bản thân mặc một bộ. Cố Hằng sững sờ, tiếp nhận quần áo, lập tức đổi ở trên người, sau đó đi qua một phen chỉnh lý, đem mũ đè thấp, che khuất nửa bên khuôn mặt. Đi! Ba người đi ra hình phòng, đem khóa cửa, sau đó phiền như hoa liền mang theo hai người bọn họ, đường cũ trở về, hướng về tử lao bên ngoài đi đến. Những cái kia ngục tốt, trông thấy phiền như hoa đi ra, tự nhiên không dám ngăn cản. Chỉ là nàng sau lưng hai cái ngục tốt, không phải hẳn là thủ ở bên trong sao? Vì cái gì sẽ đi theo đi ra? Hơn nữa cũng không thấy Trầm Bàn tướng quân. Điểm này phi thường nghi hoặc. Bất quá bọn họ thân phận thấp kém, cũng không dám tiến lên hỏi thăm, sợ đắc tội thành chủ thiên kim, đưa tới tai vạ bất ngờ. Ba người, rất nhanh liền đi tới tử lao cửa lớn, bất quá lại bị chặn lại xuống tới. Tiểu thư, hai người bọn họ ngục tốt, không thể rời đi tử lao. Một người mặc khải giáp thủ vệ mở miệng nói ra. Đây là tử lao quy củ, ngục tốt không thể tùy tiện rời đi tử lao, đi ra bên ngoài. Dạng này là vì phòng ngừa bị người thu mua, nội ứng ngoại hợp, có người cướp ngục. Làm cản. Phiền như hoa hét lớn một tiếng. Vừa mới ta thẩm vấn trọng phạm, cũng đã hỏi đi ra một chút trọng yếu đồ vật, hiện tại mang hai người bọn họ đi ra, là đi gặp ta phụ thân tự mình bẩm báo tin tức có cái gì vấn đề. Thế nhưng là, cái kia thủ vệ lộ ra vẻ làm khó, còn muốn quấy nhiễu. Ngươi gọi là tên là gì? Bây giờ là cái gì quan chức? Cư nhiên như thế không có mắt, liền bản tiểu thư cũng dám chặn đường, nghi vấn ta quyết định thành chủ phủ không có người sao? Không đợi hắn mở miệng, phiền như hoa liền tiếp tục nói ra uy danh câu lệ, liên tục trách mắng. Cái kia thủ vệ thân thể run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiểu thư thứ tội, ti chức không dám. Lúc này hắn trong lòng một trận sợ hãi, căn bản không dám báo ra tên mình để tránh phiền Như Hoa thật bẩm báo thành chủ, bắt hắn là hỏi. Bằng không mà nói, hắn ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Đồng thời hắn cũng cực độ hối hận, làm sao lại đầu óc phát sốt, dám cản thành chủ Thiên Kim Đường đây. Hừ. Phiền Như Hoa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra đại môn, mang theo Cố Hằng cùng Trác Ngọc hai người thành công rời đi Tử Lao. Sau nửa ngày, hắn mới đứng dậy, không khỏi thở dài một hơi, may mắn tiểu thư đại nhân không chấp tiểu nhân, không có so đo với hắn. Lúc này, trời hơi sáng. Trời đã sáng, không biết cùng Thiên Mã Đường giao dịch như thế nào. Cố Hằng đi ra sau đó, nhìn một cái sắc trời trên mặt lộ ra thật sâu lo lắng. Bọn họ bại lộ thân phận, bị Phiền Kính bắt lấy, đánh vào Tử Lao, cái kia Thiên Mã Đường quản sự Đàm Phong cùng Phiền Kính thế nhưng là đến giao hảo bạn, cũng không biết Phiền Kính có hay không đem tin tức cáo chi Đàm Phong, từ đó quấy nhiễu ngựa giao dịch. Các ngươi đi theo ta, trước tiên đem trên người ngục tốt quần áo đổi đi, mới có thể đi ra thành chủ phủ, sau đó ra Hỏa Vân Thành. Nói xong, Phiền Như Hoa liền mang theo bọn họ đi tới thành chủ phủ một căn phòng. Nàng trước đó ở chỗ này chuẩn bị xong quần áo, hai người lập tức đem hắn thay đổi tựa như hai cái thành chủ phủ tôi tớ đồng dạng, sau đó phi thường thông thuận theo sát Phiền Như Hoa đi ra thành chủ phủ. Nhưng là mấy người không biết là bọn họ tất cả hành động đều rơi vào một người trong mắt. Phiền Như Hoa một mực đem hai người đưa ra Hỏa Vân Thành mới dừng lại. Rốt cục trốn ra được. Trác Ngọc kéo trên người quần áo thở dài nhẹ nhõm, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đa tạ Phàn tiểu thư xuất thủ cứu giúp. Hắn tức khắc cảm kích nói. Ngươi cứu đi chúng ta, bị ngươi phụ thân đã biết làm sao bây giờ. Nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ thành chủ phủ cũng phải gặp nạn. Cố Hằng nhìn xem Phiền Như Hoa có chút lo lắng. Các ngươi đi thôi. Không cần xuất hiện ở Hỏa Vân Thành, nếu không liền không có vận khí tốt như vậy, ta sẽ tự tay giết các ngươi. Phiền Như Hoa lạnh giọng nói ra. Nói xong sau đó, nàng liền quay người rời đi. Nàng cũng đã trả Cố Hằng ân tình, từ nay về sau, hai người không thiếu nợ nhau, cũng không còn bất luận cái gì liên quan. Nàng hẳn là cao hứng, thế nhưng là tâm vì cái gì sẽ đau như vậy. Thu Phong điều hưu, một chút thê lương, một đoạn bàng hoàng. Chú ý đại ca, Phàn tiểu thư đối với ngươi dùng tình cực sâu, vì cứu ngươi cam nguyện phản bội bản thân phụ thân, đưa Phiền gia an nguy không để ý, thế nhưng là ngươi ở đáy lòng lại cho tới bây giờ không có tin tưởng nàng, thậm chí còn hiểu lầm nàng sẽ đối với chúng ta bất lợi, ngươi làm thương tổn nàng nỗi khổ tâm. Trác Ngọc nhìn xem Phiền Như Hoa rời đi bóng lưng có một ít lời, không nhả ra không thoải mái. Phiền Như Hoa cứu vứt bọn họ, không phải một kiện sự tình đơn giản, cần bỏ ra giá thật lớn, cái giá này có lẽ toàn bộ Phiền gia, toàn bộ thành chủ phủ đều đảm đương không nổi. Nhưng là đổi tới là cái gì? Lại là Cố Hằng hoài nghi, hiểu lầm, tuyệt tình. Cố Hằng nghe được lời này trong lòng chấn động. Từ khi Đại Ly Quốc diệt vong sau đó, Liệt Phong Hầu Phủ chỉ còn lại hắn một người, một mình phiêu bạc, xông xáo. Không biết gặp bao nhiêu lần tính toán, bao nhiêu lần nguy hiểm. Ngoại trừ những cái kia đồng dạng gặp rủi ro huyên để bên ngoài, hắn cơ hồ không tin ngoại nhân, càng không cần nói là trung ương hoàng triều người. Nhưng là hiện tại, Phiền Như Hoa lại bốc lên lớn như vậy phong hiểm, đơn thương độc mã, từ Tử Lao trung tướng bọn họ trưởng cứu ra đến tình này, này nghĩa đơn giản so núi cao, sâu hơn biển, hung hăng rung động hắn tâm linh. Hắn xác thực là ở thời khắc nguy cơ cứu vứt Phiền Như Hoa một mạng, nhưng là cái kia đối với hắn tới nói bất quá là dễ như ăn cháo. Nhưng mà Phiền Như Hoa cứu hắn cũng không phải dễ như ăn cháo, mà là phải bỏ ra giá thật lớn, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Cái này tuyệt đối không phải một mạng còn một mạng đơn giản như vậy. Đây là một cái nữ tử đối với thích người không hối bỏ ra. Có lẽ ta thực sự sai rồi. Trong một chớp mắt, Cố Hằng lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng tiến lên mấy bước, giống to. Nếu là gặp được khó khăn gì có thể đến Nam Dương Thành tìm ta. Người không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình. Hướng đi cửa thành Phiền Như Hoa, nghe được thanh âm này toàn thân run lên, lập tức chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nhưng là trên mặt nàng lại cười, bởi vì nàng bỏ ra, không có uổng phí. Coi như vì người yêu mà chết, cũng không oán không hối. Nàng không có quay đầu, cũng không có dừng lại, mà là đi vào Hỏa Vân Thành, biến mất ở biển người. Ha ha, chú ý đại ca, nguyên lai ngươi cũng khai khiếu, ta thu hồi trước đó ta nói qua mà nói, đây không phải Lạc Hoa cố ý, nước chảy vô tình, mà là Lạc Hoa cố ý, nước chảy hữu tình. Trác Ngọc nở nụ cười. Đi thôi. Lần này chúng ta đi tới Hỏa Vân Thành mua ngựa, thế mà một mực bị ảnh sát lâu cái kia Tam Đại Kim Bài thích khách theo dõi, tất cả nằm trong lòng bàn tay, không chỉ kém điểm mất mạng, còn sẽ liên lụy đám người, cho nên chúng ta phải mau chóng rời đi cùng bọn họ tụ hợp, sau đó tiến về Nam Dương Thành. Cố Hằng là thật hiểu Phiền Như Hoa tâm ý, bất quá lúc này bọn họ còn tại chạy nạn, không tí vết bận tâm cái khác, chỉ có thể cấp tốc rời đi. Ảnh sát lâu cái kia Tam Đại Kim Bài thích khách thủ đoạn cao siêu theo dõi nhất lưu, thế mà từ Hồng Diệp Sơn Trang một mực theo dõi đạt tới nơi này, ước chừng không đem bọn họ bắt, liền thề không bỏ qua. Ở dưới tình huống như vậy, sớm một ngày đến Nam Dương Thành, liền sớm một ngày an toàn. Hai người tức khắc cất bước rời đi, rất nhanh liền biến mất ở cuối đường. Liền ở bọn hắn rời đi không lâu về sau, ba đạo thân ảnh trà trộn trong đám người, cũng đi ra Hỏa Vân Thành. Phiền Kính tự tay đem Cố Hằng hai người đánh vào tử lao, hắn nữ nhi bảo bối lại tự tay đem hai người trưởng cứu ra đến, có ý tứ. Dạ Cửu mắt lộ ra tinh quang nói ra. Phiền Như Hoa cũng đã đối Cố Hằng sinh ra tình cảm, một cách là Trung ương Hoàng Triều người, một cách là Đại Ly Quốc Dư Nhiệt. Hai người sinh ra lớn như vậy gút mắt, nếu là truyền ra ngoài, các ngươi đoán kết quả sẽ thế nào? Dạ Cơ một mặt ngoạn vị nói ra. Chúng ta ảnh sát lâu ở Hỏa Vân Thành cứ điểm, đã bị Phiền Kính phái người phá hủy, rất nhiều thiết bài thích khách, huy chương đồng thích khách đều gặp đến tru sát, thù này làm sao có thể không báo? Dạ Sát hung dữ nói ra, lộ ra một mảnh sát cơ. Một mình thả đi Đại Ly Quốc Dư Nhiệt. Liền là mưu phản, không cần chúng ta ảnh sát lâu tiến hành ám sát, Phiền Kính cũng xong rồi. Đem cái này tin tức âm thầm tuyên dương ra ngoài là được rồi, không cần quá nhiều thao tác, chúng ta chủ yếu đối phó, vẫn là Giang Dịch. Dạ Cửu ánh mắt lóe lên nói ra. Bọn họ vừa mới rời đi không lâu, đi, chúng ta đuổi theo. Thế là ba người tìm dấu vết để lại. Hướng về Cố Hằng hai người rời đi phương hướng truy kích mà đi. Thành chủ phủ. Phiền Như Hoa về tới thành chủ phủ, nhập môn liền trông thấy bản thân phụ thân ngồi thẳng ở đại sảnh bên trong, tựa hồ đang chờ lấy nàng trở về. Ngươi có biết rõ, ngươi làm như vậy, sẽ để cho toàn bộ thành chủ phủ, toàn bộ Phiền gia lâm vào tuyệt cảnh, gặp đến tai họa ngập đầu. Phiền Kính nhìn xem Phiền Như Hoa, mở miệng nói ra. Cha, ngươi toàn bộ đều đã biết. Phiền Như Hoa toàn thân chấn động, tức khắc đi ra phía trước, quỳ ở Phiền Kính trước mặt. Đa tạ ba ba khai ăn thành toàn nữ nhi một phần tâm ý. Nàng cỡ nào nhạy bén, cũng đã biết rõ bản thân vừa mới làm ra tất cả, toàn diện đều bị bản thân phụ thân biết được, nhưng là phụ thân lại không có tiến hành ngăn cản, mà là dung túng hắn hành vi. Nếu như phụ thân ra mặt ngăn cản mà nói, nàng căn bản không có khả năng đem người cứu ra đi. Phụ thân đối với nàng thích không gì sánh kịp, nhưng là nàng lại như thế tự tư, vì bản thân tư dục, mà đưa ra tộc an nguy không để ý, thật sự là quá không nên. Nghĩ tới đây, nàng vừa mới thu liếm lại nước mắt, lần nữa tràn mi mà ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Một đường buôn ba. Phiền Kính thân làm đứng đầu một thành, Phiền Như Hoa ăn cắp hắn lệnh bài tiến về tử lao cứu người, động tĩnh lớn như vậy, nếu như hắn đều không biết mà nói, vậy hắn cái này thành chủ cũng liền làm cho chơi. Lần này vi phụ xếp đặt buổi tiệc, toàn bộ Hỏa Vân thành thanh niên tài tuấn đều rối rít đến đây đến chúc, vốn chính là vì ngươi tìm kiếm ý trung nhân, nhưng là ngươi chọn chúng người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọn chúng một cái đại ly quốc dư nghiệt. Phiền kính thấm thía nói ra, là nữ nhi nhường cha thất vọng rồi. Phiền Như Hoa vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Đây không phải ngươi sai, vâng cha sơ suất quá, không nghĩ tới Sử gia sẽ cùng tà giáo cấu kết, ý đồ ở Hỏa Vân thành sinh sự. Phiền kính lắc đầu nói, Cố Hằng nói thế nào cũng cứu được ngươi một mạng, đối toàn bộ thành chủ phủ có ăn, ta đưa hắn vào tử lao, trên thực tế cũng là kế tạm thời, là vì phòng ngừa những cái kia ảnh sát lâu kim bài thích khách lần nữa đối với hắn bất lợi, chờ qua cái này danh tiếng, lại nghĩ biện pháp đem hắn thả đi, nhất cử lưỡng tiện. Phiền Như Hoa khẽ giật mình, không nghĩ tới, phụ thân đem Cố Hằng đánh vào tử lao, cũng không phải là muốn đem hắn giết chết, mà là ở cứu hắn. Đáng tiếc a, ngươi tính tình cùng ngươi mụ mụ một dạng quá quật cường, một khi nhận định sự tình, liền khó có thể sửa đổi, ta nếu là ngăn cản ngươi cứu người, chỉ sợ ngươi sẽ không buông tha đối ta sinh ra lòng oán hận. Phiền kính đối với nữ nhi của mình thật sự là quá hiểu, cho nên hắn không có tiến hành ngăn cản, mà là mặc cho nàng đem người từ tử lao bên trong cứu ra đi. Cha tuy là đứng đầu một thành, nhưng làm việc cũng như giẫm trên băng mỏng, nếu như bị người ta tóm lấy nhược điểm, chỉ sợ đầu người khó giữ được. Ngươi cứu đi Cố Hằng hai người, chỉ sợ đã bị người hữu tâm biết rõ, phiền gia nguy rồi. Ngươi trở về hảo hảo thu thập một phen, qua mấy ngày sẽ phái người âm thầm đưa ngươi đưa tiến đến bí mật chi địa để phòng vạn nhất. Phiền kính tựa hồ cũng đã nghĩ kỹ đường lui. Cha, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Phiền Như Hoa nghe xong lời này, khóc đến càng thêm thương tâm. Đầu ngốc, ngươi nếu không đi, ta làm sao an tâm? Yên tâm đi, nếu là thật sự đến ngày nào đó, cái này Hỏa Vân thành không muốn cũng được, ta sẽ nghĩ biện pháp đào thoát ra ngoài. Phiền kính nói xong, đem nữ nhi nâng đỡ, xóa đi trên mặt nàng nước mắt. Cha con hai người, ôm nhau cùng một chỗ. Hỏa Vân thành bên ngoài, một mảnh bí ẩn sơn lâm. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người rời đi cái kia lùi bại thôn trang sau, liền đến nơi này, tất cả mọi người đều ẩn tàng ở trong đó. Lúc này, Mạnh Thường, Lương Hóa Cát hai người cũng đã xuất lính nhân mã đi trước cùng Thiên Mã Đường người hoàn thành giao dịch thanh toán còn lại bạc, sau đó đem 500 con ngựa dắt trở về. Cái này 500 con ngựa có chừng 450 thớt xích huyết mã, mặt khác 50 thớt thì là chiến mã, nhưng là đều phi thường bưu hãn, hơn nữa ăn đủ lương thảo, có thể chạy một ngày, không cần cho ăn đều không có vấn đề. Thiên Mã Đường đến đây giao dịch người, cũng không phải là cái kia quản sự Đàm Phong, mà là Thiên Mã Đường một cái chuồng ngựa người phụ trách, bất quá cũng là một cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ. May mắn hết thảy đều thuận lợi tiến hành, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Phiền kính tất nhiên cố ý thả đi Cố Hằng, tự nhiên sẽ không đem Cố Hằng chân thực thân phận cáo chi Thiên Mã Đường. Thế nào? Cố Hằng cùng Trác Ngọc bọn họ còn không có trở về sao? Ôn Hồng Ngọc sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đi qua một đêm tu luyện, nuốt ngọc dịch trên người nàng thương thế cũng đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Ta vừa mới cũng đã đi trước tìm hiểu qua, không biết chuyện gì xảy ra, Hỏa Vân thành cửa thành đột nhiên phong bế, nhất định là ra sự tình gì. Lộ Nham lập tức trả lời. Cố Hằng bọn họ đi tham gia Hỏa Vân thành chủ thọ yến, chỉ cần không bại lộ thân phận, khẳng định sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Mạnh Thường mở miệng nói ra. Lại chờ một chút a, nếu như bọn họ còn không có trở về, các ngươi liền đi trước một bước rời đi, ta một người lưu lại, tiến về Hỏa Vân thành tìm hiểu tình huống. Ôn Hồng Ngọc nháy mắt quyết định nói. Nàng cũng đã khôi phục thương thế, thực lực lại mạnh nhất. Tự nhiên thích hợp lưu lại. Lộ Nham, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt mấy người, sắc mặt biến đổi, nhưng là đều không có phản đối, bởi vì chuyện tới bây giờ, chỉ có thể như vậy. Không phải bọn họ sợ chết, mà là không có biện pháp. Bọn họ trở về. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến thám tử thanh âm. Chỉ thấy Cố Hằng cùng Trác Ngọc hai người thân ảnh xuất hiện ở trong rừng rậm, từ đằng xa đi tới. Các ngươi rốt cuộc trở về, những người khác đây. Tất cả mọi người lập tức tiến lên, nhìn xem hai người không có việc gì, không khỏi thở dài một hơi. Những người khác đã chết ở ảnh sát lâu cái kia tam đại kim bài thích khách trong tay, chính bởi vì như thế, chúng ta mới trở về được cái này sao muộn. Cố Hằng hồi đáp. Cái kia tam đại kim bài thích khách một đường theo dõi mà đến, thế mà đối với chúng ta hành tung rõ như lòng bàn tay, còn muốn săn bắt ta ép hỏi các ngươi hạ lạc, bất quá may mắn trốn khỏi một kiếp. Hắn chỉ là nói một cách đơn giản một cái tình huống, cũng không có nói tỉ mỉ, sau đó nhìn quanh một cái bốn phía, nhìn thấy từng thớt hùng trắng ngựa, biết rõ cùng thiên mã đường giao dịch cũng đã thuận lợi hoàn thành, tức khắc tiếp tục nói ra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta lập tức lên ngựa, nhanh chóng rời đi. Đi. Mấy người cũng nghe ra sự tình tính nghiêm trọng, không chút do dự, lập tức chở mình lên ngựa. Lần này Trác Ngọc trên người túi trữ vật, phi kiếm còn có Cố Hằng bạc kim loan thiết trường thương cũng đã bị phiền kính đoạt lại, cũng không có cầm trở về, nhưng là có thể từ tử lao bên trong chạy trốn ra ngoài, cũng đã không dễ, không dám quá nhiều yêu cầu xa vời. Nhưng là, ngay ở tất cả mọi người cưỡi lên ngựa chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, ba đạo thân ảnh, từ đằng xa bay lượn mà tới, sát khí bừng bừng kiếm quang lấp lóe, nháy mắt liền đem 7-8 người ám sát, từ trên lưng ngựa một đầu cắm xuống. Ôn Hồng Ngọc, các ngươi trốn nơi nào? Băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không được. Bọn họ thế mà đi theo, đi. Ôn Hồng Ngọc sắc mặt đại biến. Lập tức nhìn thấy Dạ Cừu, Dạ Sát, Dạ Cơ cái này tam đại kim bài thích khách thân ảnh, phát ra hét dài một tiếng. Trong khoảnh khắc, đám người không chút do dự, trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn hất lên, toàn lực thôi động ngựa, hướng về phía trước lao vụt. Truy! Dạ Cừu ba người, cũng mỗi người cướp lấy một thớt xích huyết mã truy kích mà đi. Cái kia rừng rậm thì là lưu lại mấy chục cố thi thể, toàn bộ đều là bị một kích mất mạng. Đáng chết. Ba cái này thích khách thực sự là âm hồn bất tán, thế mà theo dõi hai chúng ta tìm tới nơi này, muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Cố Hằng mặt mũi tràn đầy âm trầm, ở trong lòng mắng thầm. May mắn bọn họ đến sau đó, không có kéo dài, cũng đã chuẩn bị muốn rời đi, bằng không mà nói, chỉ sợ thật đúng là đi không được. Đi quan đảo. Lộ Nhâm giống to một tiếng. Thế là tất cả mọi người liền đã chạy ra trong rừng tiểu đảo, đi tới một đầu rồng lớn quan đảo phía trên. Mấy trăm con ngựa ở trên quan đảo lao nhanh kích thích đầy trời cát bụi, tràng diện mười phần hùng vĩ. Dọc theo đường gặp gỡ rất nhiều thương đội, xa xa nhìn thấy một màn này, phản ứng đầu tiên liền tưởng rằng Trung ương Hoàng Triều đại quân, lập tức nhao nhao né tránh. Không dám ngăn cản. Nhưng là đến chỗ gần xem xét, phát hiện căn bản không phải là cái gì quân đội, tức khắc nghi hoặc không thôi. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt trôi qua. Đám người một đường lao nhanh, ngựa không dừng vó, không ngừng mà hướng Nam Dương thành phương hướng mà đi, trung gian chỉ dừng lại nghỉ ngơi mấy lần cho ngựa uy một chút cỏ khô. Dạng này bôn ba coi như người thụ được, ngựa cũng chịu không được. Có không ít ngựa càng là tươi sống mệt chết trên đường. Mỗi người đều một mặt vẻ mệt mỏi, tinh thần không phấn chấn. Mà cái kia ba tôn thích khách một đường truy sát cũng chưa từng ngừng qua. Không những như thế, còn có vô số ảnh sát lâu thích khách cũng tiếp vào tin tức, nhao nhao tụ tập mà đến đối bọn họ bao vây chặn đánh. Mỗi một ngày đều nắm chắc 10 người chết oan chết uổng, biến thành hoang dã bên trong một bộ vô danh thi thể, gặp đến dã lang, ngốc ưng gặm ăn. Nguyên bản chạy ra Hồng Diệp Sơn Trang có hơn 500 người, lúc này chỉ còn lại 300 người không đến. Nhanh, lại có một ngày lộ trình, liền có thể đến Nam Dương Thành. Lao nhanh, Lộ Nham lớn tiếng nói. Nhưng là, đúng lúc này, vào trước mắt mới... Vô cùng rộng lớn con đường, đột nhiên xuất hiện số lớn binh sĩ, áp tải vô số hàng hóa, chậm rãi tiến lên. Dừng. Lộ Nham lập tức kêu ngừng tất cả mọi người ngựa, sắc mặt vô cùng lo lắng. Là Trung ương Hoàng Triều Đại Quân, có chừng 3.000 người, tựa hồ cũng là hướng Nam Dương Thành mà đi. Ôn Hồng Ngọc ánh mắt quét qua, tức khắc mở miệng nói ra. Làm sao bây giờ? Đằng sau ảnh sát lâu thích khách rất nhanh muốn đuổi theo đến, chúng ta là tiến lên, vẫn là đi theo đường vòng. Đinh Vân Kiệt nhíu mày nói. Đi Nam Dương Thành, bốn phía đều là liên miên không dứt dãy núi, hoang tàn vắng vẻ, không có đường có thể đi, chỉ có con đường này mà thôi, lại có liền là đường thủy, căn bản không cách nào đường vòng. Lộ Nham mở miệng nói ra, hắn đã từng tới Nam Dương Thành, cho nên đối với con đường hết sức quen thuộc. Chi này đại quân tựa hồ áp giải là triều đình ban thưởng vật tư, trong đó khẳng định có cao thủ tỏa chấn, cũng sợ nửa đường gặp được giặc cướp. Xuất hiện sơ suất gì, chúng ta chậm rãi nhích tới gần, chỉ là đi ngang qua, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cố Hằng ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng nói. Còn lại mấy người, cũng nhao nhao gật đầu tán thành cái quan điểm này. Thế là tất cả mọi người liền cứng rắn ra đầu, dục ngựa hướng về phía trước, từ từ nhích tới gần chi này Trung ương Hoàng Triều Đại Quân. Những cái kia Trung ương Hoàng Triều binh sĩ hiển nhiên cũng phát hiện đoàn người này tới gần, tức khắc toàn bộ ngừng lại, đứng ở nguyên địa, trên mặt lộ ra một cố vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm bọn họ. Bầu không khí biến càng ngày càng khẩn trương. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ phát sinh kịch liệt giao chiến. Hai cố nhân mã lập tức giao thoa cùng một chỗ, dứt khoát vô sự. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người xuất lính lấy nhân mã từ chi này đại quân bên trái mà qua, mắt thấy liền muốn đi tới chi này đại quân phía trước thuận lợi thông quan, nhưng lại bị người chặn lại xuống tới. Ngừng bước. Một đạo uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang tới, chỉ thấy từ chi này đại quân phía trước đi tới một thớt ngựa cao to. Ngựa này lưng ngồi một người trung niên ăn mặc một thân ngân sắc khải giáp, thân thể khôi ngô uy phong lấm lấm, toàn thân tản mát ra một cỗ cường hoành khí tức, hiển nhiên là cao thủ tuyệt thế. Ánh mắt hắn sắc bén hữu thần, từ đám người trên người từng cách đảo qua, phảng phất muốn đem người xuyên thủng, làm cho người tâm thần run rẩy. Hiển nhiên chi này Trung ương Hoàng Triều Đại Quân liền là người này xuất lính. Các ngươi là người nào? Tại sao xuất hiện ở nơi đây? Hắn khuôn mặt uy nghiêm, phát ra to thanh âm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Hoang tộc đột kích. Ngay ở Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người bị chặn lại thời điểm, ảnh sát lâu thích khách cũng theo sát mà tới. Đồng dạng người người cưới một thước trắng ngựa, ước chừng có vài chục người, cầm đầu vẫn là Dạ Cừu, Dạ Sát, Dạ Cơ. Cái này tam đại kim bài thích khách, cái khác thì là ngân bài thích khách, võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ. Là Trung ương Hoàng Triều Đại Quân. Dạ Sát ánh mắt vẩy một cái, đột nhiên giật mình. Đây là vận chuyển triều đình ban thưởng đại quân. Chu Thanh Sa ở Nam Dương Thành đại bại hoang tộc, triều đình ban thưởng đại lượng vật tư, uy võ hầu tự mình đi trước ngợi khen. Dạ Cơ trông thấy cái kia xe hàng hóa, ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Cái kia người cầm đầu là uy võ hầu tỏa hạ một thành viên mãnh tướng, gọi là Cao Huỳnh, cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới. Lợi hại vô cùng, ảnh sát lâu cũng có ám sát hắn nhiệm vụ, nhưng là đến trước mắt đều không có lấy được thành công. Bọn họ bị chặn lại, nếu như rơi xuống Trung ương Hoàng Triều trong tay, vậy liền không ổn, tương đương với thất bại, làm sao bây giờ? Chúng ta ba cái không phải Cao Huỳnh đối thủ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong một chớp mắt, tất cả ảnh sát lâu thích khách liền đình chỉ, giấu ở quan đảo hai bên quan sát đến phía trước thế cục. Giờ này khắc này, vô số binh sĩ cũng đã lao đến, đem đám người bao bọc vây quanh, có cầm đao, cũng có cầm nỏ. Các ngươi là người nào? Tại sao xuất hiện ở nơi đây? Cao Huỳnh Thúc lập tức phía trước, lạnh lùng hỏi. Chúng ta là Thiên Mã Đường người, tiến về Nam Dương Thành tiến hành một bút đại sinh ý, vị này tướng quân có thể nhường đường. Cố Hằng tâm tư khẽ động, lập tức lớn tiếng nói ra. Hắn cũng đã biết rõ Thiên Mã Đường hậu trường cực lớn, rất có thể là Trung ương Hoàng Triều một vị nào đó hoàng tử sản nghiệp, không thể coi thường, cho nên đem hắn chuyển đi ra tiến hành giả mạo, đến một cái cáo mượn oai hùm. Mà Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Mạnh Thường đám người lại là không nói lời nào, toàn bằng Cố Hằng cùng người này thương lượng. Thiên Mã Đường. Quả nhiên, Cao Huỳnh nghe lời này, sắc mặt biến hóa, bất quá không có lập tức cho đi, tựa hồ vẫn tâm tồn hoài nghi. Thiên Mã Đường ở Ly Châu có 24 phân bộ, ta trên cơ bản đều rõ ràng các ngươi thuộc về cách nào phân bộ quản sự. 24 phân bộ. Cố Hằng đột nhiên giật mình, ngược lại là chưa nghe nói qua. Hắn vẻn vẹn chỉ cùng Thiên Mã Đường làm một bút sinh ý, ngắn ngủi gặp nhau, đối với Thiên Mã Đường biết rất ít, làm sao có thể biết rõ Thiên Mã Đường 24 phân bộ tình huống. Thiên Mã Đường 24 phân bộ, không biết có phải hay không là lấy thành trì phân chia, ở Ly Châu 24 tòa thành trì đều có sinh ý, bởi vậy gọi 24 phân bộ, ta chỉ biết là Hỏa Vân Thành tạm thời thử một lần, nếu như suy đoán sai lầm, liền sẽ bại lộ thân phận, gặp đại quân vây giết. Cố Hằng ý niệm trong lòng bách chuyển, vô cùng khẩn trương, cái này quan hệ đến đám người tính mệnh, tuyệt đối không thể chủ quan. Bất quá trên mặt hắn lại duy trì trấn định, tức khắc mở miệng nói ra. Hồi bẩm tướng quân, chúng ta thuộc về Hỏa Vân Thành phân bộ, Đàm Phong quản sự bộ hạ. Lời này nói xong, trong lòng hắn siết chặt, nhìn chằm chằm Cao Huỳnh biểu lộ biến hóa, một khi không ổn, hắn liền bảo khởi giết người, chạy trốn một cách là một cái. Tính là, hắn suy đoán đúng rồi. Nguyên lai là Hỏa Vân Thành Đàm Phong. Cao Huỳnh gật gật đầu, rốt cuộc là tin tưởng. Nam Dương Thành có để bát thương hành, các ngươi muốn đi Nam Dương Thành tiến hành đại sinh ý. Chẳng lẽ Thiên Mã Đường cũng đã bắt đầu đối để bát thương hành động thủ sao? Muốn tranh đoạt Nam Dương Thành cơ hội buôn bán. Bất quá lấy các ngươi thân phận, khẳng định không biết những chuyện này, các ngươi đi thôi. Cao Huỳnh vung tay lên, rốt cuộc cho đi. Mọi người đều là thở dài một hơi, không nghĩ tới thế mà lừa dối quá quan, thế là lập tức hướng về phía trước tiến lên. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. Chỉ thấy quan đảo hai bên sườn núi đỉnh đột nhiên lăn xuống tới vô số cự thạch, lập tức đem rất nhiều người cả người lẫn ngựa cùng nhau đập bay, biến thành thịt vụn. Sưu, sưu, sưu. Tiếp lấy đầy trời mưa tên, ngay đầu bắn tới mà đến, đem một cái binh sĩ bắn giết trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa. Ngay cả Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng đám người cũng gặp đến tai họa, nháy mắt liền chết không ít người. Giết! Trong một chớp mắt trên sườn núi kia, lập tức xuất hiện vô số đạo thân ảnh từ phía trên trùng sát xuống tới, hung ác vô cùng. Bị tập! Những cái kia Trung ương Hoàng Triều binh sĩ, cuồng hống, nhao nhao rút ra trong tay đao kiếm tụ tập cùng một chỗ, lập tức nghênh tiếp nhận, lẫn nhau chém giết, chiến thành một mảnh. Kêu thảm âm thanh, giận tiếng giống, đao kiếm âm thanh bên tai không dứt. Hoang tộc. Ôn Hồng Ngọc trông thấy những cái kia trùng sát xuống tới người, toàn bộ người mặc da thú, toàn thân man văn quấn quanh, tức khắc nghẹn ngào thét lên. Nguyên bản coi là chỉ là một nhóm cản đường cướp bóc sơn tặc, không nghĩ tới cư nhiên là hung ác tàn bạo hoang tộc. Hoang tộc đại quân làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, tập kích chi này đại quân? Lộ Nham giật mình nói. Đầy khắp núi đồi hoang tộc chiến sĩ trọn vẹn hơn 1.000 người, từng cái khôi ngô cao lớn, dũng mãnh hung hãn, lực lượng kinh người, 2-3 cái binh sĩ đều không ngăn cản được một cái hoang tộc trùng sát. Trong nháy mắt, số lớn binh sĩ liền bị chém giết đối dưới đao, chân cụt tay đứt, đầu một nơi thân một nẻo, thảm liệt vô cùng. Bọn họ là Nam Dương Thành 4 huyện hoang tộc trèo đèo lội suối tới, mục đích chính là vì cướp đoạt chi này đại quân áp giải vật tư. Cố Hằng phi thường khẳng định nói ra. Ta đã biết nhóm vật tư này là triều đình cho Chu Thanh Sa ban thưởng. Ôn Hồng Ngọc ánh mắt lóe lên. Chu Thanh Sa đại bại hoang tộc, giết 1 vạn hoang tộc đại quân ở Nam Dương Thành phong sinh thủy khởi, chiêu binh mãi mã, gây dựng 20 vạn đại quân, Hoang tộc là muốn rút củi dưới đáy nồi, gãy mất Chu Thanh Sa tài nguyên, nhưng cái này 20 vạn đại quân khó có thể vì kế. Hoang tộc lần này chết nhiều người như vậy, vô số thần biến cao thủ, trọng yếu nhất là còn có một tôn cao cao tại thượng vương tử, làm sao có thể chịu đựng được khẩu khí này. Thế là liền triển khai trả thù, đến đây tranh đoạt triều đình ban thưởng. Nếu như không có những vật tư này, Chu Thanh Sa 20 vạn đại quân sẽ đối mặt với lấy to lớn khốn cảnh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không những lên không được chiến trường, còn sẽ phát sinh binh biến. Bởi vậy hoang tộc mới có thể không tiếc trèo đèo lội suối, ẩn núp đến tới nơi này, cướp bóc những vật tư này. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, có thể nói là âm hiểm độc ác, chính giữa yếu hại. Hơn ngàn hoang tộc đại quân, thân có hổ lang dũng, không ngừng trùng sát, trong miệng phát ra như giã thú chu lên, gặp người liền giết. Hỗn chứng! Cao Huỳnh trông thấy hoang tộc xuất hiện, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy nổi giận, hai chân kẹp lấy, dưới khố chiến mã lập tức xông ra, đem hai cái hoang tộc chiến sĩ đâm đến thổ huyết bay ngược, rơi vào mười trượng bên ngoài, toàn thân gân cốt đứt gãy, lập tức liền bò không nổi. Hắn rục ngựa ngang dọc, hùng hậu chân khí quét sạch mà ra đến, đem từng nhánh mũi tên lập tức. Sau đó ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, nháy mắt đem vô số hoang tộc chiến sĩ đâm chết. Chi này đại quân, Cao Huỳnh là chủ soái, còn có mấy cái tướng lính phụ tá, đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, đánh giết hoang tộc chủ lực. Bằng không hắn một người, cũng có một chút một cây chẳng chống vững nhà. Giết! Rất nhiều hoang tộc chiến sĩ trông thấy trên người hắn khải giáp, đều biết rõ hắn là chủ soái, tức khắc nhao nhao hướng về hắn trùng sát đi lên, triển khai hung mãnh công kích che già măng mọc, hung hãn không sợ chết. Bá bá bá! Mười cái hoang tộc chiến sĩ đột nhiên nhảy vọt mà ra, người người đều là ngưng văn cảnh tu vi 40. 50 nói man văn quấn quanh, như hổ như sói, hung uy cuồn cuộn từ tứ phía bát phương hướng về hắn nhào giết đến tận đến. Đao phủ kiếm mâu, cái gì cần có đều có. Cỗ kia sắc bén băng hàn, làm cho người kinh dị. Tự tìm cái chết. Nhưng là Cao Huỳnh lại hét lớn một tiếng, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, mười đầu ngón tay nhọn, như lời kiếm đồng dạng, bỗng nhiên quét qua chân khí kích xuyệt trái bắn. Phúc, phúc. Tức khắc cái này mười cái hoang tộc chiến sĩ yết hầu, lập tức nhiều hơn một đầu tơ máu. Phun ra máu tươi, tiếp lấy đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Một chiêu phía dưới, thập đại ngưng văn cảnh cao thủ, dĩ nhiên đầu người rơi xuống đất, chết không toàn thây. Luyện chỉ thành kiếm, đoạn sắt cắt thép, mười ngón kiếm giết, một mạng không ràng buộc, tốt một môn chỉ kiếm sát quyết. Cao Huỳnh, ngươi không hổ là uy võ hầu tòa hạ một thành viên mãnh tướng, tiếp ta một trường. Ngay ở Cao Huỳnh giết chết cái này mười cái hoang tộc chiến sĩ thời điểm, không khí đột nhiên truyền đến một trận rủ rì phiêu miêu thanh âm. Tiếp theo, một đạo thân ảnh đột nhiên giết tới Cao Huỳnh trước người, một trường ấm đến. Ngũ chỉ tuyệt sát. Cao Huỳnh sắc mặt biến hóa, biết rõ đây là hoang tộc bên trong một vị thần biến cao thủ, tuyệt đối không thể chủ quan, tức khắc chân khí ngưng tụ, năm ngón tay khép lại, như bắn tấu tì bà đồng dạng. Phong mang lộ ra, hung hăng đâm một cái. Hắn môn này tuyệt học, là một môn lợi hại chỉ pháp, gọi là chỉ kiếm sát quyết, mười ngón tay, như kiếm một dạng sắc bén, có thể đoạn sắt cắt thép, xuyên thủng chân khí, phi thường hung ác bá đạo đến cực điểm. Ầm. Chỉ trường va nhau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, khí lãng bạo tẩu kích thích đầy trời cát bụi. Bạch bạch bạch. Cao Huỳnh liên tục lùi lại 9 bước, lúc này mới đứng vững thân thể, trong miệng chảy xuống một cỗ huyết dịch, trong mắt lộ ra một cỗ kinh hãi. Cái này hoang tộc cao thủ dĩ nhiên đã đem 5 khối man cốt tế luyện thành công, xuất thần nhập hóa, một trường ở giữa băng sơn liệt thạch, phá thể giết người, ẩn chứa tuyệt thi thần uy. Hắn toàn thân chân khí đều có một chút tán loạn xu thế. Một kích này phía dưới, cái kia hoang tộc thần biến cao thủ cũng lui về phía sau mấy bước, hiện ra một bộ cao lớn uy mãnh thân thể, khí tức nồng đậm, thâm trầm như biển, trên người đồ đằng cư nhiên là một đầu cự viên. Người đến người nào? Cao Huỳnh trong lòng chấn kinh, nhưng là trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng, không thua khí thế, lớn tiếng hỏi. Bản tọa Đại Hoang Cự Viên bộ tộc Tác Lực. Cái này hoang tộc thần biến cao thủ miệng phun tiếng người, lưu loát vô cùng thanh âm hùng hậu. Tên hắn gọi là Tác Lực, đến từ hoang tộc Cự Viên bộ tộc, là thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ. Cái này Cự Viên bộ tộc ở Đại Hoang so Huyết Lang bộ tộc, Tàn Báo bộ tộc, Hắc Hạt bộ tộc đều cường đại hơn gấp mấy lần, ngưng tụ Cự Viên đồ đằng có thể mở ra 92 đầu kinh mạch. Các ngươi hoang tộc thật lớn lá gan, cũng dám ẩn núp đến nơi đây cướp đoạt thánh thượng ban thưởng đồ vật, tội ác tày trời, nhanh chóng thối lui, còn có thể bảo trụ một cái mạng, bằng không mà nói, có đi mà không có về. Cao Huỳnh quát lớn, đem tất cả tướng sĩ toàn bộ ngưng tụ đến bên người, cùng hoang tộc đại quân rằng co. Nguyên bản có 3.000 nhân mã, nhưng là đột nhiên gặp đến hoang tộc tập kích, tổn thất thảm trọng. Lúc này chỉ còn lại 1.800 đám người. Ha ha! Tác Lực nghe lời này tức khắc phá lên cười, một mặt trêu tức. Liền bằng ngươi thực lực cũng dám nói ra lớn như vậy lời, quả thực là tự tìm cái chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Đục nước béo cò. Cái này Tác Lực đến từ Đại Hoang cường đại vô cùng Cự Viên bộ tộc, mở ra 92 nói man văn, ngưng tụ hoàn chỉnh Cự Viên đồ đằng, đồng thời đã đem nhục thân 9 khối man cốt bên trong 5 khối man cốt tế luyện đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Nếu là dựa theo đẳng cấp tới phân chia, thần biến ngũ trọng cùng thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần là một cái cảnh giới, nhưng là hoang tộc thiên sinh nhục thân cường đại, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cho nên Cao Huỳnh căn bản không phải Tác Lực đối thủ. Chỉ trong một chiêu, lập tức phân cao thấp. Ngươi từ bốn huyện trèo đèo lội suối đường xa mà đến, cũng đã thoát ly tế đàn, hoang tộc căn cơ. Ta trung ương hoàng triều cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối sẽ không mặc cho ngươi tùy ý làm bậy. Cao Huỳnh quát lớn. Chu Thanh Sa giết chúng ta hoang tộc 10.000 đại quân, đồng thời hại chết Ô Lạc Vương tử. Chúng ta hoang tộc nhất định muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh, đem toàn bộ Nam Dương thành hóa thành nghĩa địa, giết chết tất cả mọi người cho Vương tử điện hạ chôn cùng. Tác Lực hung dữ nói ra. Kình Thiên Đại Đế đối với nàng tiến hành phần thưởng khổng lồ, chúng ta hoang tộc liền muốn đem những cái này ban thưởng toàn diện cướp đoạt tới. Chu Thanh Sa không có những cái này tài nguyên, căn bản khó có thể nuôi sống 20.000 đại quân, đến lúc đó náo ra binh biến, chúng ta hoang tộc liền có thể một mẻ hốt gọn. Tác Lực cần dùng tới nói nhiều như vậy nói nhảm sao? Tốc chiến tốc thắng. Không muốn thả đi một cái cá lọt lưới, Kình Thiên Đại Đế ban thưởng vô cùng phong phú, cái này bất quá chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Đúng lúc này, cái kia sườn núi đỉnh, lần nữa xuất hiện một cái cao lớn uy vũ thân ảnh, tuổi tác cùng Tác Lực cùng nhau Phật, đồng thời cũng là hoang tộc thần biến cảnh cao thủ, thực lực chỉ sợ không phải so Tác Lực kém hơn mảy may. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đi xuống tới. Tác hồn. Không cần đến ngươi nhắc nhở, ta chỉ bất quá là ở hắn trước khi chết, nhường hắn biết một chút chân tướng mà thôi, bằng không mà nói chỉ sợ chết không nhắm mắt. Tác Lực nhìn đối phương một cái, sau đó uy nghiêm mở miệng nói ra. Người này, gọi là Tác Hồn, trên người cũng là một bức Cự Viên đồ đằng, đồng dạng là đến từ Đại Hoang Cự Viên bộ tộc cao thủ tuyệt thế. Cái gì? Còn có một vị thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ, cái này. Cao Huỳnh giật nảy cả mình, có một cỗ tê cả da đầu cảm giác. Thánh thượng ban thưởng quý giá vô cùng, cho nên Uy Võ Hầu mới có thể đem trọng trách này giao cho hắn tự mình áp giải nhóm này ban thưởng. Nếu như những cái này ban thưởng có cái gì sơ suất, hắn chỉ sợ không cách nào bàn giao. Nhưng là hai đại hoang tộc thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ, hắn một người căn bản không ngăn cản được. Giết! Tác Lực thoại âm vừa rơi xuống. Liền động thủ, trên người cái kia Cự Viên đồ đằng sơ suất lấy quang, cả người như một đầu cự viên dường như, hướng về Cao Huỳnh sông tới giết. Cự viên đập. Lại là một chưởng mãnh kích mà ra, từ không trung nhắm ngay Cao Huỳnh hung hăng chấn áp xuống, sóng gió xiết tuôn thổi đến chu vi 10 bước bên trong toái thạch bay loạn. Thập chỉ kiếm sát. Cao Huỳnh một tiếng hét lên, cũng không chút do dự thi triển ra bản thân tuyệt học, chỉ kiếm sát quyết, 10 ngón như kiếm qua qua lại lại đâm xuyên, tả hữu đâm giết. Hai đại cao thủ, nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bất quá càng là chiến đấu, Cao Huỳnh khí thế càng là suy yếu, vừa mới bắt đầu còn hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng là thời gian dần qua liền lộ ra bại thế. Ai cũng biết rõ, Cao Huỳnh tuyệt đối không phải tác lực đối thủ, sớm muộn phải tan tác. Thừa dịp cách này cơ hội, chúng ta cùng một chỗ giết ra đi. Ôn Hồng Ngọc một kiếm thoát ra, lập tức đem một cái hoang tộc cổ xuyên thủng, sau đó kiếm thế biến đổi, lại sẽ trùng sát đi lên 5. 6 cái hoang tộc chiến sĩ chém giết, phát ra thét dài thanh âm. Bọn họ là bị liên lụy, chỉ là đi ngang qua mà thôi, nhưng là những cái kia hoang tộc cũng mặc kệ những cái này, gặp người liền giết, không chút lưu tình. Giết! Trong khoảnh khắc, Đường Nói, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát mấy người nhao nhao thi triển võ công, xuất lính lấy nhân mã, đem một cái hoang tộc chiến sĩ đánh chết, gắng gượng giết ra một đường máu, hướng về phía trước thẳng tiến. Là hoang tộc đại quân đến đây cướp bóc triều đình ban thưởng. Nơi không xa ẩn giấu đi những cái kia ảnh sát lâu thích khách trông thấy một màn này, nhao nhao la hoảng lên. Hoang tộc đại quân xuất hiện ở nơi đây, phi thường hiếm lạ, tuyệt không đơn giản. Mau nhìn, bọn họ muốn giết đi ra. Một cái ngân bài thích khách kêu lên. Nơi đây cách Nam Dương Thành đã không xa, nếu là còn không cách nào đem bọn họ bắt giữ, chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Dạ Cơ ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Nhóm này hoang tộc đại quân, lại có hai tôn hoang tộc man tướng, đều là thần biến ngũ trọng cao thủ tuyệt thế, Cao Huỳnh như thế lợi hại nhân vật, nhưng là căn bản không phải đối thủ, trận chiến này kéo dài không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ hạ màn kết thúc. Dạ Sát cũng mở miệng nói ra, cảm giác cái kia tác lực tác hồn hai người cường đại, vẻ mặt nghiêm túc, lòng còn sợ hãi. Liền phen này công phu, đã có mấy tôn trung ương hoàng triều võ tướng bị tác hồn ngay tại chỗ đánh giết, thảm liệt vô cùng. Dạ Cửu gật gật đầu, biểu thị tán thành. Không sai, đây là duy nhất cơ hội, nhất định không thể bỏ qua, trơ mắt nhìn xem bọn hắn đào tẩu, chúng ta lập tức tiến lên, đáp lấy hỗn loạn, đem Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người nhất cử cầm xuống. Đi! Trong lúc nói chuyện, tam đại thích khách liền hiện ra thân ảnh, xuất lính lấy ảnh sát lâu mấy chục tôn thích khách, phóng ngựa rong ruổi, chạy giết mà tới. Keng! Kiếm quang bay múa, ảnh huyễn bộc phát, trong khoảnh khắc liền đem rất nhiều người đánh giết đối dưới kiếm. Vô luận là hoang tộc người, vẫn là trung ương hoàng triều binh sĩ, cũng hoặc là Lộ Nham xuất lính nhân mã, đều gặp đến đám này thích khách tập kích, nhao nhao mệnh tang hoàng tuyển. Đám này ảnh sát lâu thích khách tựa như một thanh lợi nhận cưỡng ép cắm vào, lực lượng mới xuất hiện, đem toàn bộ chiến trường xé rách. Vô số người đều là giật nảy cả mình, tựa hồ không nghĩ tới còn có phe thứ ba nhúc tay, ảnh sát lâu thích khách sẽ xuất hiện ở nơi này. Ân. Tác hồn ánh mắt quét qua, lông mày đứng thẳng, giống như lời kiếm đồng dạng. Ảnh sát lâu thích khách. Chẳng lẽ cũng là đến cướp đoạt nhóm này ban thưởng? Hắn trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Ngay cả tác lực Cao Huỳnh hai người cũng sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên giật mình. Bất quá hai người kịch liệt chém giết, đã đến gay cấn giai đoạn, không rảnh bận tâm. Không tốt, là ảnh sát lâu thích khách. Ôn Hồng Ngọc kêu lên sợ hãi. Ôn Hồng Ngọc, ngươi trốn nơi nào? Dạ Cơ một ngựa đi đầu, trong tay trường kiếm liên tục chấn động, đem vô số người đánh giết, một đường đi qua, máu chảy thành sông. Nàng thép dài một tiếng, bỗng nhiên từ trên lưng ngựa nhún nhảy, bay vọt đến không trung, như hùng ung dương cánh, mãnh kích đối điện đường, khí tức thâm trầm, vượt dị, phiêu miêu, một kiếm giết. Đêm tối mân côi. Một cái nháy mắt, kiếm kia liền rơi vào Ôn Hồng Ngọc trước người, khiến cho nàng đập vào mắt, tối tăm không mặt trời có một tôn tử thần ở hướng bản thân tặng hoa, thấu lộ ra một cỗ thê lương vẻ đẹp. Là tiếp hay là không tiếp? Ôn Hồng Ngọc tâm thần chấn động, sinh ra to lớn gợn sóng, đêm tối mân côi, đây là tử vong chi hoa. Cẩn thận! Lộ Nham sắc mặt biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Ôn Hồng Ngọc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không kịp phản ứng, lập tức từ trên lưng ngựa nhảy vọt ra ngoài, cái kia mũi kiếm lập tức sát nàng mi tâm theo chóp mũi cổ, lồng ngực mà qua, một cách đem cái kia thớt xích huyết mã chia cắt, cắt thành hai nửa, máu nhuộm đại địa. Ôn Hồng Ngọc trên mặt đất lăn vài vòng, mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn xem một màn này trong mắt lấy làm kinh ngạc. Đương nhiên, đối phương một kiếm này cũng không phải là muốn lấy nàng tính mệnh, mà là muốn đưa nàng trọng thương, mất đi sức hoàn thủ. Thế mà tránh thoát ta tuyệt chiêu. Dạ Cơ rơi vào trên mặt đất, cái kia trường nhận thế mà không có một vệt máu, chỉ có thấu xương hàn quang. Xoát xoát. Lúc này Dạ Cửu, Dạ Sát hai người cũng đầy thân huyết tinh, giết tới đem mấy người bọn hắn vây. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Dạ Cửu lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm, nếu ai phản kháng, liền đem người nào giết chết, đối phó Giang Dịch, không cần nhiều người như vậy. Dạ Sát mặt mũi tràn đầy âm trầm, sát cơ lấp lóe. Bọn họ ba người truy sát ba ngày ba đêm, một đường lao nhanh cũng phi thường mỏi mệt, lúc này chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng nói vừa rơi xuống, ba người lập tức liền muốn đồng thủ, dương khai công kích. A, nhưng là, đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, dẫn tới đám người nhao nhao ré mắt. Chỉ thấy Cao Huỳnh một cánh tay bị người xinh xinh xé giật xuống tới, một mảnh máu tươi. Cư nhiên là tác hồn, hắn đem tất cả cao thủ toàn diện đánh giết sau đó, cũng không có chuyển tới đối phó những cái này đột nhiên xuất hiện ảnh sát lâu thích khách mà là gia nhập chiến đoàn cùng tác lực cùng một chỗ vây công Cao Huỳnh. Cao Huỳnh mặc dù không phải tác lực đối thủ, nhưng là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí thực lực không phải chỉ là hư danh, nhất là chỉ kiếm sát quyết, cao thâm mạt chắc. Tác lực muốn đem hắn cầm xuống cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên tác hồn chỉ có thể giúp tác lực một chút sức lực. Ở hắn nhìn đến to lớn nhất địch nhân liền là Cao Huỳnh, chỉ cần giải quyết người này, những người khác đều dễ dàng đối phó. Quả nhiên Cao Huỳnh ở hai đại cao thủ vây công phía dưới bận tíu tít, lập tức liền bại, một mực cánh tay bị tác hồn nhìn chuẩn cơ hội, xinh xinh xé rách xuống. Cao Huỳnh phát ra kêu thảm, liên tục lui lại, lập tức mất đi đại lượng tinh huyết, đồng thời gặp cự đại thống khổ, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Hắn cũng đã không có lực lượng tiếp tục cùng tác lực, tác hồn đối kháng. Giết! Tác lực lấn trên người tiến một bước, duỗi ra đã trải qua xuất thần nhập hóa tay phải, một chưởng vỗ ra kề sát ở Cao Huỳnh lồng ngực bên trên. 3. Cao Huỳnh toàn thân chân khí nổ tung, bị đánh bay ngược ra ngoài. Rơi vào trên mặt đất, tóc tai rối bời, chật vật không chịu nổi. Hắn trước ngực khải giáp, nghiêm trọng biến hình, xuất hiện một cái thủ trưởng ấm, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là hắn lại đứng dậy, nhìn chằm chằm tác lực cùng tác hồn, mở miệng nói ra. Hoang tộc kiếp thủ triều đình ban thưởng, gây hấn thiên triều thần uy, hầu gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi, thánh thượng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ việc này, các ngươi hoang tộc tất sẽ chết không có chỗ chôn. Một câu nói xong, hắn liền ngã ở trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, nhuộm dần đầy đất. Hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã toàn bộ vỡ vụn ra, vừa mới bất quá là hồi quang phản chiếu, chú định chết. Cao Huỳnh chết rồi, triều đình đại quân mất đi người đáng tin cậy, bắt đầu tán loạn, bại trốn. Nhưng lại gặp đến hoang tộc săn giết. Ảnh sát lâu kim bài thích khách các ngươi cũng là đến đây hiếp thủ ban thưởng. Tác hồn trông thấy Cao Huỳnh đã chết, đại cuộc đã định, thế là mấy bước tiến lên tới, ánh mắt ở Dạ Cửu, Dạ Sát, Dạ Cơ ba người trên người quét mắt một phen, lập tức nhìn ra bọn họ thân phận, tức khắc mở miệng nói ra.